vô thượng thần đế 347 chương 3452 cường tráng đồng oanh oanh muốn chết. Triệu Hàn Phong giờ phút này nộ khí bốc lên, chỉ là một cái giới thánh bát trọng, nói tới nói lui cảm giác chính mình là giới tôn. Nhân vật như vậy hắn tự nhiên là không để trong mắt. Có thể là Tạ Thanh chính là địa đạo viện đệ lục nhân vật, cái này có thể đại biểu là thực lực. Cảnh giới mặc dù không đến cửu trọng, nhưng là thực lực lại cũng không đại biểu, chính là như vậy kém. Vào giờ phút này, Triệu Hàn Phong nhìn nộ khí bộc phát, có thể là tâm tư kín đáo, vẫn ý như cũ là 10 điểm cẩn thận. Một trường trực tiếp đánh ra, trường kình liên tục không cách nào thẳng đến Tạ Thanh mà đi. Nhìn thấy Triệu Hàn Phong đánh tới, Tạ Thanh lại là cười lạnh một tiếng. Cái này cái gì thực cốt thiên nguyên trường pháp, trường kình người xấu thân cốt, làm cho giới lực hỗn loạn thực lực ngã xuống. Lão tử cũng không sợ Tạ Thanh một câu uống xong trực tiếp một quyền giết ra. Quyền phong gào thét mà ra, long khiếu thanh âm, vang tận mây xanh. Oanh! Tiếng bạo liệt tại lúc này vang lên. Quyền kình cùng trường kình dây lát ở giữa va chạm. Giờ khắc này, nạp không châu bên ngoài, đám người mộng. Ai cũng biết Triệu Hàn Phong trường kình, không thể tiếp xúc. Có thể là giờ phút này, Tạ Thanh liền như vậy ngạnh sinh sinh dán đi lên. Cái này ra hỏa, muốn chết đó sao? Mục Vân thấy cảnh này, lại hơi hơi cười một tiếng. Có chút ý tứ. Tạ Thanh đến cùng có gì áp chủ bài, hắn là không biết. Ngoại trừ không thể thi triển long thân, cách khác thực lực, ấm đạo lý nói cũng hẳn là không kém. Mục Vân giờ phút này, nghiêm túc quan chiến. Nạp không châu bên trong, nhìn thấy Tạ Thanh thế mà cùng mình trực tiếp cứng đối cứng, Triệu Hàn Phong cũng là sửng sốt. Cái này ra hỏa, không sợ bị hắn trưởng kình càn quét nhập thể sao? Tạ Thanh vào giờ phút này, ở đâu quản những thứ này. Giết chính là một câu uống xong. Đạo đạo quang mang ngưng tụ mà ra. Tạ Thanh trực tiếp thẳng hướng Triệu Hàn Phong. Cùng Triệu Hàn Phong cứng đối cứng đến cùng một chỗ. Tiếng oanh minh từng đạo vang lên. Thiên địa võ tràng bên trong, mọi người đều là nhìn ngốc. Cái này là cái gì thao tác cứng đối cứng? Tạ Thanh thật không sợ, chỉ là theo thời gian trôi qua, hai người ngạnh công phía dưới, lẫn nhau đều là đều phòng bị đều. Có thể là kỳ quái một màn xuất hiện, Tạ Thanh cũng không có bị ảnh hưởng chút nào. Triệu Hàn Phong sửng sốt. Không có khả năng, Tạ Thanh nhất định không có khả năng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này quá kỳ quái. Tạ Thanh nghe đến lời này, lại là cười lạnh cười. Nào có cái gì không có khả năng, lão tử vô địch thiên hạ. Ngươi trưởng kình đối người khác hữu dụng, đối ta không có dùng. Tạ Thanh một quyền nện vào Triệu Hàn Phong trên gương mặt, đem Triệu Hàn Phong đập bay ra ngoài. Ngưu bức, lão tử là long tổ long huyết mạch long tộc, ngươi điểm kia đánh bại người xương cốt chi lực mánh khóe. Đối nhân tộc hữu dụng, đối long tộc có cái rắm dùng. Trên thực tế, đối nhân tộc cũng chưa chắc hữu dụng. Giống như Mục Vân như vậy, tại trí tôn cảnh giới, tu hành trí tôn pháp thân cường đại, Triệu Hàn Phong điểm ấy thủ đoạn, căn bản cũng không làm gì được Mục Vân. Cũng liền Tỉnh Tử Dương, Đỗ Thiên Minh, Nhâm Vũ ba người, nhục thân đoán chừng không có cường đại như vậy, mới có thể mắc lừa. Tạ Thanh vào giờ phút này từng quyền ném ra, trên nắm tay quang mang dũng động, rất là dọa người. Triệu Hàn Phong giờ phút này đã là bị chửi nói không ra lời. Để ngươi ngưu nói nhiều lắm mồm. Từng quyền Triệu Hàn Phong giờ phút này đã là không có bất kỳ kháng cự nào năng lực. Nhận thua, một thanh âm vang lên. Tiêu Mục xuất hiện đem Triệu Hàn Phong mang ra. Vào giờ phút này Triệu Hàn Phong gương mặt sưng lên, đầu ong ong ong trực khiếu. Thiên Triết viện trưởng thấy cảnh này cũng là nội tâm giận dữ. Trước đó một cái mạnh túy, hiện tại xuất hiện cái này cái Tạ Thanh. Lúc nào hai đại viện giới thánh bát trọng lợi hại như vậy? Tạ Thanh giờ phút này lại là cười nói, địa đạo viện đệ tử, đừng ủa rũ. Tiếp xuống ta Tạ Thanh tìm về chúng ta địa đạo viện tràng tử. Yên tâm, cái cuối cùng là Mục Vân, chúng ta đều thua, Mục Vân cũng sẽ không thua, tuyệt đối sẽ chùy bảo kia cái gì Liễu Vô Khuyết, Phí Liệt, Kiều Vân Bình, Lý Nguyên Hằng đám người. Trừ phi đến cái giới tôn. Nhưng là. Coi như đến cái giới tôn. Mục Vân cũng có thể chùy bảo. Từng cái ủ rũ làm gì khô lên Tạ Thanh vào giờ phút này. Gọi là một cái phách lối. Địa đạo viện đệ tử trong lúc nhất thời thần thái sáng láng. Cái này ra hỏa. Mạnh Túy giờ phút này cũng là im lặng. Một bên, Mục Vân ha ha cười cười, quả nhiên là ngứa ra ngứa a. Chỉ là, lời tuy như thế. Nhưng là bây giờ, thật nếu để cho Mục Vân đào Tạ Thanh ra, hắn thật đúng là làm không được khả năng. Ai biết Tạ Thanh cái này hóa thân thành long. Hội bộc phát ra bao lớn tiềm lực đến Tạ Thanh. Ngươi có cần nghỉ ngơi Tiêu Mục giờ phút này có phần nhìn không được. Nói thẳng. Không cần không cần. Tạ Thanh phất phất tay nói. Chỉ là một cái Triệu Hàn Phong mà thôi. Căn bản không có phí ta chuyện gì. Kế tiếp. Tiếp tục đến lời này vừa nói ra. Đông đảo địa đạo viện đệ tử. Nhảy cẫng hoan hô. Nên đề khẩu khí. Phía trước liên tiếp bại ba người thực sự là quá ăn thiệt thòi. Tạ Thanh mấy câu. Tuy nói khoác lác thành phần tương đối lớn. Có thể là không thể không nói. Rất để lòng người Tiêu Mục giờ phút này cười cười. Cũng không nhiều lời. Thiên đạo viện. Vì kế tiếp. Để thất danh. Đồng oanh oanh một câu rơi xuống. Một thân ảnh. Đã là đến nạp không châu bên trong. Đó là một dáng người xương cốt nhìn. Mang theo vài phần phóng khoáng nữ tử. Nữ tử không hề xấu. Thậm chí mang theo chút mỹ mạo. Có thể là kia thể trạng cho người cảm giác. Lại là. Cường tráng không sai, cường tráng giống như một vị nam tử đồng dạng cường tráng thể trạng uy vũ thân thể. Tạ Thanh nhìn về phía nữ tử kia, hơi sững sờ. Mặc dù ta thích nữ nhân, có thể là cũng không yêu thích so ta còn tráng nữ nhân. Đồng oanh oanh nghe đến lời này ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi vừa rồi lời của mình đã nói. Hiện tại cũng phải cần chính mình thực hiện. Đồng oanh oanh thanh âm lại là phá lệ êm tai. Cười nói. Hy vọng đợi chút nữa ngươi thua đừng quá khó coi yên tâm. Mỹ nữ. Ta sẽ không thua Tạ Thanh giờ phút này. Ánh mắt mang theo một tia trêu tức. Kia đồng oanh oanh giờ phút này. Vừa sải bước ra. Cách không đứng vững. Tại hắn hai tay ở giữa. Xuất hiện hai thanh chiến phủ. Cán búa bất quá dài hơn một thước. Có thể là kia lưới búa. Lại là có dài ba thước. Nhìn cực kỳ không phù hợp. Nhưng là bị đồng oanh oanh nắm trong tay, thế mà cho người ta một loại hoàn mỹ dung nhập nhất thể cảm giác. Đồng oanh oanh nhìn về phía Tạ Thanh, mặt mỉm cười. Ăn một chút ta phủ thử nhìn một chút bá. Sau một khắc đồng oanh oanh đi thẳng tới Tạ Thanh thân trước, hai lưới búa tại lúc này cùng nhau chặt xuống. Khanh kim loại giao hội thanh âm tại lúc này vang lên. Tạ Thanh tay mắt lanh lẹ, giây lát ở giữa oanh ra hai quyền. Chỉ là nắm đấm kia cùng lưới búa chống lại. Lại là một cố cử lực. Tại lúc này truyền vang đến hai tay bên trong. Chấn nhiếp Tạ Thanh khóe miệng không khép lại được. Thân ảnh rút lui. Ai ra đại lực sĩ Tạ Thanh giờ phút này thân ảnh rút lui mỉm cười. Đồng oanh oanh giờ phút này cũng không thèm để ý Tạ Thanh nói cái gì. Hai tay cầm búa. Hiển hách phong thanh. Trực bức Tạ Thanh mà tới. Oanh từng đảo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Bạo tạc khí tức truyền ra tới. Đảo đảo lực lượng vào giờ phút này tràn ngập ra. Hai thân ảnh tại lúc này chiến thành một đoàn. Đồng oanh oanh từ đầu đến cuối chưa từng thoát ra Tạ Thanh bên cạnh thân. Tạ Thanh cũng là toàn thân tâm phòng bị cũng chưa từng đem đồng oanh oanh hất ra. Mà giờ khắc này đám người xem như thấy rõ. Kia đồng oanh oanh công kích tốc độ nhanh, lực lượng mãnh. Nhưng là Tạ Thanh trải qua cũng là có thể ngăn cản xuống tới cũng không đơn giản. Vô thượng thần đế 347 chương 3453 đánh lấy liền sợ hai người như thế đại chiến. Khuấy động nạp không châu bên trong. Mặt đất sụt lún. Sơn mạch vỡ vụn. Thiên địa võ tràng bên trong đám người trong lúc nhất thời cũng là thấy ngốc. Đây mới thực sự là cường cường chi chiến à. Đồng oanh oanh cũng tốt. Tạ Thanh cũng được. Hai người đều không có nửa phần lui bước ý tứ. Ngươi mạn. Ta so ngươi càng man cuộc tỉ thí này. Là cho đến nay. nhất là ngang ngược so tài. Đồng oanh oanh hai lưới búa, vung vẩy khổng vũ hữu lực không nói, càng là tốc độ cực nhanh, có thể là Tạ Thanh ngăn cản tốc độ cũng là rất nhanh. Vào giờ phút này, mọi người đều là không thể tin. Hừ hừ lạnh một tiếng vang lên, đồng oanh oanh nhất phủ thoát ly bàn tay, xoay tròn mà ra, trực bước Tạ Thanh mà đi. Mà cùng lúc đó, bản thân nàng thì là điều khiển làm một thanh chiến phủ, vọt thẳng đến Tạ Thanh thân trước. Tạ Thanh thấy cảnh này cũng là minh bạch, giao chiến đến một bước này, đồng oanh oanh cũng là phát hung áp mình, nếu là một cái sơ sẩy, khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Tạ Thanh vào giờ phút này cũng không lớn ý, vừa sải bước ra ở giữa, toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Bôn long trưởng một trưởng vỗ ra, long khiếu âm thanh tại lúc này vang lên. Oanh! Khoảnh khắc kia cử phủ lao vùn vụt tới, tốc độ bị ngăn cản xuống tới. Ngay tiếp theo đồng oanh oanh giờ phút này đánh tới tốc độ đều là bị giảm xuống mấy phần. Oanh! Tiếng nổ tung vang lên lần nữa. Tạ Thanh vào giờ phút này ánh mắt dần dần lạnh lùng xuống tới. Không cùng ngươi chơi, một câu rơi xuống, Tạ Thanh một trưởng vỗ ra. Khiếu long không giống. Nhất đạo tiếng long ngâm xuyên qua thiên địa. Đồng oanh oanh giờ phút này chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tại cái này cuồng bạo thanh âm hạ đều là bị chấn động run rẩy không thôi, tựa hồ tùy thời đều có thể thân thể nổ bể ra tới. Loại cảm giác này làm cho đồng oanh oanh sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tạ Thanh giờ phút này thân ảnh lại là biến mất không thấy gì nữa. Hắc hắc, ngươi thua. Nhất đạo trêu tức tiếng cười tại lúc này vang lên. Đồng oanh oanh kia bị ném ra chiến phủ, giờ phút này bị Tạ Thanh nắm trong tay, chính là làm lấy chém vào tư thế. Đối đồng oanh oanh, giờ khắc này đồng oanh oanh sắc mặt khó coi. Tạ Thanh lực bộc phát, tốc độ tính đều mạnh hơn nàng nhiều lắm, giữa hai người chênh lệch khá lớn. Vào giờ phút này, Tạ Thanh mang theo mỉm cười thản nhiên. Đây chính là chênh lịch, thực lực chênh lịch. Kia Triệu Hàn Phong chính là trường pháp cổ quái, căn bản không đáng để lo. Cùng cách này cách đồng oanh oanh, chênh lịch đúng là thật lớn. Có thể là cho dù cùng đây, hai người cùng hắn chênh lịch cũng rất lớn. Nhận thua đi, Tạ Thanh cười cười nói. Đồng oanh oanh giờ phút này ánh mắt biệt khuất. Thiên địa võ tràng bên trong, Thiên Triết viện trưởng trầm giọng nói, nhận thua vào giờ phút này, Tiêu Mục tiến nhập Nạp Không Châu bên trong, đem đồng oanh oanh mang ra. Thật xin lỗi. Đồng oanh oanh một mặt hổ thẹn. Thiên Triết lại là trầm giọng nói, việc này không trách ngươi. Cái này cái Tạ Thanh một mực tại Mục Vân bên cạnh, ta một mực quan tâm Mục Vân, ngược lại là xem nhẹ người này. Giới thánh bát trọng, Thiên Triết viện trưởng nội tâm hơi trầm xuống. Địa đạo viện giới thánh bát trọng, không tầm thường a. Trước đó Mạnh Túy là, hiện tại Tạ Thanh là, tiếp xuống Mục Vân. Hắn thật đúng là không biết Mục Vân đến cùng cường đến mức nào. Lý Nguyên Minh đệ tử tại. Lý Nguyên Minh giờ phút này chắp tay nói, tiếp xuống ngươi đối chiến Tạ Thanh, cho dù không thể thắng hắn, cũng mức độ lớn nhất hao phí hắn tinh khí thần. Thiên Triết chân thành nói, Vệ Tử Hân thực lực đầy đủ bại hắn, ngươi tiêu hao hắn, để Vệ Tử Hân có thể đánh bại hắn viện trưởng. Lý Nguyên Minh nghe đến lời này, lại là ôm quyền nói, đệ tử có thể đánh bại Tạ Thanh. Thiên Triết viện trưởng nghe đến lời này ánh mắt sững sờ. Đánh bại Tạ Thanh thế nào đánh bại Lý Nguyên Minh, thật đúng là chưa hẳn có thể đánh bại Tạ Thanh. Cái này ra hỏa, không có đơn giản như vậy. Vào giờ phút này, Tạ Thanh tại Nạp Không Châu bên trong lại là cười nói, Thiên Đạo Viện, kế tiếp tới đi ta nói, bại ba người các ngươi, liền bại ba người các ngươi, dù sao cũng phải giữ lại 4-5 cái, cho Mục Vân luyện tay một chút. Trên khán đài, Mục Vân một mặt im lặng, không nói lời nói có thể chết sao. Vào giờ phút này, một thân ảnh tiến nhập Nạp Không Châu bên trong. Lý Nguyên Minh một bộ bạch y, Lý Nguyên Minh vào giờ phút này, giây lát ở giữa trường kiếm xuất hiện trong tay. Vừa rồi đã là nhìn rất rõ ràng, Tạ Thanh không là bình thường giới thánh bát trọng. thực lực của người này là đầy đủ chống lại cửu trọng cảnh giới. Mặc dù việc gì, có thể lại là thật sự. Hắn nếu là chủ quan, khả năng cũng sẽ thua. Có thể là viện trưởng lại còn nói. Tiêu Tốn Tạ Thanh làm sao có thể như thế, hắn cho dù là thực lực chênh lệch chút. Không so được Vệ Tử Hân. Liễu Vô Khuyết. Phí Liệt. Kiều Vân Bình. Lý Nguyên Hằng năm người. Có thể là toàn bộ thiên đạo viện bên trong, hắn cũng chỉ so năm người này kém. Mà địa đạo viện bên trong có thể mang cho hắn uy hiếp cũng liền Cổ Kiếm Phong, Diệp Thanh Phỉ, Cảnh Chiết ba người. Những người khác không đáng để lo. Giờ khắc này Tạ Thanh nhìn về phía người tới. Lý Nguyên Minh. Thiên đạo viện đệ lục cùng hắn cách này cách đệ lục ngược lại là xứng đôi. Tới đi, Tạ Thanh cười cười nói. Mục Vân giờ phút này cũng là nghiêm túc nhìn xem. Tạ Thanh tuy nói cả ngày cười đùa tí tưởng, có thể là phân rõ sự tình nặng nhẹ. Xuất chiến 10 người là một cái so một cái cường. Đối mặt Lý Nguyên Minh, Tạ Thanh không có chủ quan. Oanh! Cơ hồ một giây lát ở giữa, hai người giao thủ. Lý Nguyên Minh chỉ dùng kiếm. Kiếm thuật đúng là bất phàm, bức bách Tạ Thanh không ngừng phòng thủ. Ngươi có binh khí, ta cũng có. Tạ Thanh nhích miệng cười một tiếng, trong tay một cây trường thương xuất hiện. Vào giờ phút này Tạ Thanh toàn thân khí tức đột nhiên biến hóa. Từ vừa rồi vô lại, phảng phất thành vì lâm trận tướng quân, khí chất ngạo nhân. Giờ khắc này, Lý Nguyên Minh cảm nhận được áp lực lớn lao. Oanh! Hai người đụng nhau, bộc phát khí thế, tại lúc này càng ngày càng kinh khủng. Tạ Thanh thực lực cư nhiên như thế cường đại. Trên khán đài Cổ Kiếm Phong giờ phút này kinh ngạc nói. Chẳng ai ngờ rằng Tạ Thanh thực lực mạnh như thế. Xếp tại đệ lục tựa hồ có chút ủy khuất, địa phàm giờ phút này cũng là ánh mắt giật giật. Hắn cho là mình đầy đủ xem trọng Tạ Thanh, có thể là không nghĩ tới còn là đánh giá thấp Tạ Thanh. Cái này ra hỏa giống như Mục Vân cũng là quái thai. Nói đúng ra, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy cái này ba cái giới thánh bát trọng đều là quái thai. Không phải bình thường người. Lý Nguyên Minh thiện kiếm. Kiếm thuật không tầm thường. Năm đó ta cùng hắn giao thủ qua. Tiếc bại vào ta một chiêu mà thôi. Hiện tại, ta cũng không dám nói ổn thắng hắn. Cổ Kiếm Phong nói ra lời này. Mang theo một chút bất đắc dĩ. Là thật sự bất đắc dĩ. Địa đạo viện bên trong, Mục Vân chưa từng xuất hiện, hắn xếp hạng đệ tam. Mà Lý Nguyên Minh, kém hắn, cũng nhiều nhất kém kia một tia. Có thể là thiên đạo viện bên trong lại là xếp hạng đệ lục. Thiên đạo viện mạnh hơn địa đạo viện, là những năm gần đây đại gia công nhận. Vào giờ phút này càng là có thể nhìn ra. Nếu không phải là giết ra một cái Mạnh Túy, giết ra một cái Tạ Thanh, chỉ sợ bọn họ hiện tại tình cảnh hội càng không tốt. Oanh! Nạp Không Châu bên trong đại địa lại lần nữa sụp đổ. Hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Tạ Thanh giờ phút này cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Mà Lý Nguyên Minh giờ phút này càng là so Tạ Thanh chẳng tốt đẹp gì. Giờ khắc này Lý Nguyên Minh ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng. Nhìn về phía Tạ Thanh cũng là triệt để tỉnh táo lại. Thiên Triết viện trưởng nói không sai. Tạ Thanh khó đối phó. Không thể cứ như vậy làm bừa. Vào giờ phút này, Lý Nguyên Minh kiếm trở nên chậm chạp. Tiến công tính không có mạnh như vậy, có thể là phòng ngự tính lại là gia tăng. Tạ Thanh cũng dần dần cảm thấy không thích hợp. Cái này ra hỏa. Đánh lấy sợ vô thượng thần đế 347 chương 3454 khai nguyên hóa thiên kiếm chạm. Tạ Thanh một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Quát! Ngươi vừa rồi thế xông đâu tiếp tục đến A. Lý Nguyên Minh nghe đến lời này. Lại là không rảnh để ý. Chiến thắng này bại quyết định không toàn bộ thiên đạo viện cùng địa đạo viện thắng bại. Nhưng là hắn hao tổn được Tạ Thanh. Làm cho Tạ Thanh đối mặt Vệ Tử Hân thời điểm. Không có toàn thịnh thực lực. Kia Vệ Tử Hân chắc chắn chiếm cứ ưu thế. Kế tiếp Thư Nguyệt Dung không có khả năng là Vệ Tử Hân đối thủ. Thiên đạo viện vẫn ý như cũ là chiếm cứ ưu thế. Dựa theo viện trưởng nói. Hao tổn được Tạ Thanh là được vào giờ phút này. Tạ Thanh lớn tiếng la hét. Có thể là Lý Nguyên Minh căn bản không quản. Thiên địa võ tràng bên trong không ít đệ tử cũng là nhìn ra Lý Nguyên Minh thái độ. Đây cũng quá vô sỉ đi. Đúng vậy a, đánh không lại không nhận thua, cố ý tiêu hao Tạ Thanh. Kia Tạ Thanh cũng không thể đánh bại Lý Nguyên Minh, Lý Nguyên Minh sư huyên chỉ là phòng thủ thôi. Chính là, nói cùng các ngươi địa đạo viện có thể chân chính thắng đến cuối cùng. Đám người tại lúc này cũng là cãi vã. Địa phàm giờ phút này cũng là sắc mặt cứng ngắc. Nguyên bản còn trông cậy vào Tạ Thanh nhiều xử lý vài cách đâu. Hiện tại ngược lại tốt, rất khó. Lý Nguyên Minh tại lúc này cẩu lên Tạ Thanh sẽ rất khó chiếm cứ đến ưu thế. Tuy nói Tạ Thanh tính công kích 10 phần. Có thể là Lý Nguyên Minh thực lực. Vốn là không kém. Toàn lực phòng thủ. Tạ Thanh trong lúc nhất thời thật đúng là không có cách nào. Chỉ là theo giao chiến Tạ Thanh cũng là mất đi kiên nhẫn. Chính là. Không hào hào đánh. Làm rùa đen lão tử có thể để ngươi vừa lòng thỏa ý Tạ Thanh vào giờ phút này. Quát khẽ một tiếng. Nhìn ngươi có thể hay không phòng được hắn vào giờ phút này trước mặt người khác. Cũng không thể thi triển ra thần long bản thể. Nếu không một móng vuốt chụp chết cái này Lý Nguyên Minh là xong. Nhưng là. Lý Nguyên Minh thật muốn gắt gao phòng thủ. Thật đúng là cho là hắn không có bất kỳ biện pháp nào rồi quá ngây thơ. Trường thương nơi tay, một thương quét ra, nhất đạo long ảnh dây lát ở giữa xếp ra. Tạ Thanh giờ phút này, lực công kích dây lát ở giữa bất đồng. Phòng ngự nhìn ngươi có thể đỉnh qua mấy tầng phòng ngự nhất long bãi vĩ Tạ Thanh quát khẽ một tiếng. Kia long ảnh tại lúc này. Dây lát ở giữa quật. Thẳng hướng Lý Nguyên Minh. Khanh. Lý Nguyên Minh thân trước kiếm khí gào thét. Đem kia bãi xuống ngăn cản xuống tới bước chân lui lại mấy phần. Có thể á kia thử xem tứ long bãi vĩ Tạ Thanh một thương lại lần nữa vung ra. Tứ đạo long ảnh dây lát ở giữa điệp ra đến cùng một chỗ. Long ảnh gào thét ở giữa bá khí ầm ầm. Một tiếng ầm vang tại lúc này vang lên. Khí tức bá đạo từng làn sóng điệp ra. Tứ đạo long vĩ quật chi lực dây lát ở giữa bất đồng. Lý Nguyên Minh nào dám chủ quan. Trực tiếp nhất kiếm vung ra. Ngưng tụ hai đạo kiếm ấm. Điệp ra đến cùng một chỗ. Tại lúc này chém về phía kia long vĩ. Bành. Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Lý Nguyên Minh sắc mặt trắng nhợt. Một ngụm máu tươi phun ra. Thân ảnh rút lui. Giờ khắc này. Hắn cũng có mấy phần chống đỡ không nổi hương vị. Có thể lại chống bao lâu. Liền chống đỡ bao nhiêu. Cái này là Lý Nguyên Minh nội tâm quyết định chủ ý. Dù là Tạ Thanh đánh bại hắn, cũng muốn để Tạ Thanh trả giá chút đại giới mới tốt. Lý Nguyên Minh vào giờ phút này ánh mắt phát lạnh. Ta không bằng ngươi. Có thể là nghĩ thắng ta. Cũng đừng nghĩ đến toàn thân trở ra một câu uống xong. Lý Nguyên Minh vào giờ phút này. Toàn thân cao thấp. Khí thế bộc phát. Oanh. Sau một khắc. Dây lát ở giữa toàn thân cao thấp, lực lượng phóng thích ra. Khí tức cường đại. Tại lúc này bộc phát ra ở giữa. Lý Nguyên Minh toàn bộ người cho người cảm giác. Giống như một thanh kiếm. Một cây sắc bén thần kiếm. Phá không mà ra. Oanh. Một sát na này ở giữa, thiên địa ở giữa, ầm ầm thanh âm bộc phát ra. Nạp không châu bên trong, thế giới bên trong, phảng phất là suốt. Hiện một thanh kiếm. Một cách lấp lóe thiên địa trường kiếm. Lý Nguyên Minh vào giờ phút này hóa thân thành kiếm. Phảng phất giờ khắc này Lý Nguyên Minh toàn thân cao thấp khí tức đều tụ tập tại kia một thanh kiếm bên trong. Khai nguyên hóa thiên kiếm chảm quát khẽ một tiếng tại lúc này vang lên. Lý Nguyên Minh vào giờ phút này trường kiếm chém xuống. Cự kiếm ngàn trượng giữa trời xuống. Tạ Thanh thấy cảnh này trong mắt khinh thường. Hoàn toàn biến mất không thấy. Toàn bộ người nhìn về phía Lý Nguyên Minh. Tràn ngập cảnh giới. Này kiếm bất phàm. Cái này ra hỏa là thiên đạo viện đệ lục vị đệ tử. Làm sao có thể không có một chút áp đáy hòm tuyệt chiêu vào giờ phút này. Lý Nguyên Minh thi triển chính là áp đáy hòm tuyệt chiêu. Khai nguyên hóa thiên kiếm chạm cái này chém xuống một kiếm cho người cảm giác cường đại dị thường. Tạ Thanh vào giờ phút này, mặt ngoài thân thể, nhàn nhạt thanh quang bao phủ. Thật làm lão tử dễ khi dễ đâu Tạ Thanh tâm thần hơi định. Trường thương tại lúc này bay lên không. Bá bá bá thanh âm tại lúc này vang lên. Từng đạo thương ảnh phô thiên cách địa mà ra. Mà những cái kia thương ảnh sau đó một khắc lại là hóa thành từng đạo long ảnh. Long ảnh gào thét, khí thế kinh người. Bàng bạc sát khí tại lúc này nở rộ ra. Vạn long khiếu tả thanh quát khẽ một tiếng. Ném ra ngoài kia thương ảnh. Không. Nói đúng ra. Là ném ra ngoài những cái kia long ảnh. Ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên. Đại địa phía trên đảo đảo phá không âm thanh tại lúc này vang lên. Tất cả mọi người đều là ánh mắt nhất biến. Kiếm ảnh cùng mạn thiên long ảnh tại lúc này giúp nhau xé sách. Ầm ầm thiên địa biến sắc, hai thân ảnh bị thôn phệ. Thiên địa võ tràng bên trong, rất nhiều đệ tử vào giờ phút này cũng là tâm thần bị nắm chặt lên. Chẳng ai ngờ rằng Tạ Thanh lại lợi hại như thế. Kia Lý Nguyên Minh sau cùng bộc phát, cũng là khiến người ta cảm thấy khí thế mạnh mẽ. Quả nhiên, có thể đứng hàng trước 10 chi vị, không có một cách là hạng đơn giản. Khù khù. Từ từ ở giữa, kia bụi mù ở giữa, nhất đạo khù khù khù tiếng vang lên. Một thân ảnh, lão đạo từ kia bụi mù ở giữa đi ra. Đám người nhìn kỹ lại, chính là một bộ hắc y Tạ Thanh. Tạ Thanh vào giờ phút này, đầy người cho bụi, càng là mang theo vài tia vết máu. Toàn bộ người khom người, phảng phất muốn đem phổi đều ho ra đến. Hắn chính là kiếm thuật so Mục Vân kém nhiều, còn kém chút theo đạo. Tạ Thanh giờ phút này mắng. Giờ phút này, đám người càng là ngạc nhiên. Tạ Thanh xuất hiện Lý Nguyên Minh đâu giờ khắc này. Thiên Triết viện trưởng ngữ khí lãnh đạm nói. Nhận thua Tiêu Mục viện trưởng vào giờ phút này. Mới tiến nhập Nạp Không Châu bên trong. Mang ra một người. Chính là Lý Nguyên Minh, chỉ là vào giờ phút này Lý Nguyên Minh. Lại là toàn thân cao thấp. Quần áo tổn hại. Không ngừng chảy máu. Toàn bộ người sớm đã là ngất đi. Ai thắng ai thua, liếc qua thấy ngay giờ khắc này, Mục Vân sắc mặt mang theo vài phần bình tĩnh. Mạnh Túy cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn có thể một cái tiêu tốn hai cái kia là hắn xếp hạng dựa vào sau một ít. Tạ Thanh thực lực đến cùng như thế nào, hắn cũng không biết. Giờ phút này xem ra, mới yên tâm. Tiêu Mục nhìn về phía Tạ Thanh. Mở miệng nói. Ngươi còn tiếp tục sao? Không được. Tạ Thanh vội vàng khoát tay nói. Lại tiếp tục. Ta sẽ chết nghe đến lời này. Địa phàm viện trưởng lại là sắc mặt cổ quái. Sẽ chết có dù mới tin. Địa đạo viện mấy người khác nhìn thấy Tạ Thanh hơi có chút bộ dáng chật vật, cũng là nổi lòng tôn kính. Tạ Thanh trực tiếp xử lý Triệu Hàn Phong, Đồng Oanh Oanh, Lý Nguyên Minh ba người đã là thể hiện ra chính mình thực lực. Có thể mấy người đều là đánh trong đáy lòng cảm giác Tạ Thanh đã trả giá rất nhiều. Địa phàm lại là minh bạch tiểu tử này căn bản còn chưa tới một bước cuối cùng. Cư nhiên như thế tín nhiệm Mục Vân. Liền có thể dừng lại cuối cùng nhất ban cương vị, vạn nhất Mục Vân thua đâu? Mục Vân đến cùng cường đại đến mức nào? Hắn cũng không dám nói. Nhưng là thân là địa đạo viện viện trưởng, địa phàm lại là biết. Lý Nguyên Hằng, Kiều Vân Bình, Phí Liệt ba người. Cái này ba vị thiên đạo viện nhân tài kiệt xuất đều có thể bộc phát ra giới tôn nhất kích thực lực tới. Vô thượng thần đế 347 chương 3455 nàng thích ta. Trên thực tế, ngày đó để Mục Vân cùng Cảnh Triết công phá địa tàng thần thể hoàn, hắn cũng là đánh lấy ma luyện hai người tâm tư. Bởi vì thiên đạo viện bên trong Lý Nguyên Hằng, Kiều Vân Bình, Phí Liệt ba người đều có thể làm đến. Mà kết quả Cảnh Triết làm không được. Mục Vân lại là có thể làm đến, cái này khiến người ta cảm thấy có phần vô pháp tin. Nhưng là cái này cũng chỉ có thể nói Mục Vân cùng ba người lực bộc phát có lẽ tương đương. Có thể là địa phàm nội tâm minh bạch Cảnh Triết nếu là gặp được ba người thắng khả năng rất nhỏ. Toàn bộ hy vọng thật sự chính là trên người Mục Vân. Tiêu Mục giờ phút này nhìn về phía hai bên. Tiếp xuống. Thiên đạo viện đệ ngũ vị. Về Tử Hân đối chiến địa đạo viện đệ ngũ vị. Thư Nguyệt Dung vào giờ phút này. Đám người nhiệt tình tăng vọt. Về Tử Hân, giới thánh cửu trọng, mười phần mỹ nữ. Tại thiên đạo viện bên trong có thể là tiếng hô rất cao. Mà Thư Nguyệt Dung. thì là địa đạo viện bên trong một vị đại danh đỉnh đỉnh mỹ nữ, cùng Diệp Thanh Phỉ hai người. Tại địa đạo viện bên trong, có thể là nắm giữ rất nhiều người ủng hộ. Đi thôi, Địa Phàm nhìn về phía Thư Nguyệt Dung từ từ nói, phát huy ra chính mình tốt nhất thực lực là đủ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thư Nguyệt Dung nhìn, mười điểm quạnh quẽ, có thể cũng không phải loại kia cao lãnh. Vào giờ phút này, Thư Nguyệt Dung tiến nhập Nạp Không Châu bên trong. Một bên khác, Thiên Đạo Viện Vệ Tử Hân cũng là tiến vào Nạp Không Châu bên trong. Hai đạo bóng hình xinh đẹp cách không đứng vững, nhìn xem lẫn nhau. Hai người đều là tuyệt đại phong hoa hình dạng, nhìn không thua lẫn nhau. Giữa sân đệ tử, giờ phút này đều là hét sầm lên. Tạ Thanh giờ phút này thở hổn hển nói. Một đám nhìn không có điểm nhãn lực độc đáo đồ vật. Lão tử vừa rồi đánh đặc sắc như vậy, cũng không nghe thấy hò hét. A Mục Vân liếc Tạ Thanh một ánh mắt, thấp giọng nói, đừng giả bộ. Ngươi cho rằng viện trưởng không nhìn ra được sao? Ngươi cái này giới thánh cảnh giới, tại giới chủ mặt trước, không đáng giá nhắc tới. Tạ Thanh nhích miệng, không có nói nhiều. Thư sư tỷ thật xinh đẹp a. Mục Vân lập tức im lặng. Diệp Thanh Phỉ cũng rất xinh đẹp. Diệp Thanh Phỉ quá lạnh, nhưng là thư sư tỷ không giống, nàng thích ta, ta có thể cảm giác được. Một bên, Mạnh Túy cũng là nghe không vô, rời xa Tạ Thanh mấy bước. Cái này ra hỏa, thực sự là quá không muốn mặt, tự luyến cũng không mang cái này tự luyến đi vào giờ phút này. Nạp Không Châu bên trong, hai tên mỹ nữ so tài, cũng là bắt đầu. Bốn phía đám người đều là bài trừ gạt bỏ lên hô hấp. Một trận chiến này, phi thường khó được vào giờ phút này. Thư Nguyệt Dung trong tay xuất hiện hai thanh loan đao. Kia loan đao hiện ra theo màu lam nhạt, quang mang lưu chuyển, cho người cảm giác thậm chí băng hàn. Mà đổi thành một bên kia, Vệ Tử Hân lại là cầm trong tay truy thủ. Truy thủ bất quá một tay chiều dài, tại Vệ Tử Hân trong tay lại là mang cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức. Thiên Đạo Viện đệ ngũ, Địa Đạo Viện đệ ngũ, lần này lại là trở về đến cùng một hàng bắt đầu. Tạ Thanh vào giờ phút này nhìn không được nói, hai nữ nhân này đều không đơn giản a. Một bên, Cảnh Chiết mở miệng nói, Thư Nguyệt Dung, tại chúng ta Địa Đạo Viện bên trong có phần bị hoan nghênh, nhưng là một mực say mê tu hành bên trong, cực ít ra ngoài. Song đao pháp rất là uy mãnh. Mà Vệ Tử Hân thì là Thiên Đạo Viện nhân vật đại biểu một trong. Nàng này an hiểu che giấu khí tức, tốc độ cực nhanh, khó đối phó. Hai người này đều là không phải hạng đơn giản, tại hai viện bên trong thực lực đúng là rất mạnh. Tạ Thanh nghe đến lời này, gật đầu nói, nhưng là Vệ Tử Hân hẳn là mạnh hơn Thư Nguyệt Dung a. Lời này vừa nói ra, vài vị Địa Đạo Viện đệ tử đều là sắc mặt nhìn không tốt. Trên thực tế quả thật là như thế. Có thể là, cũng không thể ở trước mặt nói ra, cho người khác chí khí diệt uy phong mình. Tạ Thanh lại là không thèm để ý, phất phất tay nói, ca vài cách yên tâm đi. Cổ Kiếm Phong sư huynh, Diệp Thanh Phỉ sư huynh, Cảnh Chiết sư huynh, ngươi nhóm đều bại, cũng không có việc gì, tuyệt đối đừng liều mạng, giao cho Mục Vân là được. Tiểu tử này, đừng nhìn giới thánh bát trọng, che giấu nhiều nữa đâu, lần này ban thưởng lại là Minh Thần Linh Tuyển bên trong tu hành, lại là tiến nhập Tứ Phương Kỳ Điển bên trong tu luyện. Tiểu tử này tuyệt đối sẽ bất kể hết thầy thắng được tới. Nghe ta, cuối cùng ba cái giao cho Mục Vân là được. Nếu là hắn thua, ta Tạ Thanh từ đây đổi tên gọi Thanh Tạ. Nghe được Tạ Thanh lời này, mấy người đều là bất đắc dĩ cười một tiếng. Có thể là ai cũng không dám cầm chuyện này nói đùa. Dù sao thua, nhưng chính là liên tục năm giới, gánh không nổi cách này cá nhân. Lại thêm tài nguyên phân phối nghiêng, lần này không thể lại thua oanh. Nạp Không Châu bên trong, hai nữ thân ảnh giờ phút này mãnh liệt đụng vào nhau. Tư không ở giữa, đã là giao thủ không dưới trên trăm chiêu. Có thể là ai cũng có thể nhìn ra. Thư Nguyệt Dung mặc dù thực lực không yếu, có thể khắp nơi bị Vệ Tử Hân áp chế. Cái này khác sống cách khó mà che giấu. Nạp Không Châu bên trong, Vệ Tử Hân nhìn về phía Thư Nguyệt Dung. Ngươi còn không từ bỏ sao? Vệ Tử Hân đạm mạc nói. Muốn để ta từ bỏ? Ngươi đang suy nghĩ gì? Thư Nguyệt Dung lại là lãnh đạm nói. Địa đạo viện chiến bại không đáng xấu hổ. Có thể là từ bỏ. Đáng xấu hổ. Vệ Tử Hân nghe đến lời này, lại là lắc đầu. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Hừ, hai nữ ở giữa, giờ phút này liều mạng hương vị tại lúc này lan tràn ra. Vệ Tử Hân vào giờ phút này tốc độ đột nhiên tăng tốc, tại Nạp Không Châu bên trong lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Tiếng oanh minh tại lúc này không ngừng vang lên. Thư Nguyệt Dung khí tức càng ngày càng hỗn loạn. Trong một chớp mắt, Vệ Tử Hân thể nổi đạo đạo lực lượng bộc phát ra. Từng đạo khí tức tại lúc này phóng thích ra ở giữa, kia khủng bố lực áp bách cho Thư Nguyệt Dung tạo thành cực lớn quấy nhiễu. Không nguyện ý đầu hàng kia liền chuẩn bị bại đi một câu uống xong. Ầm ầm, tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Vệ Tử Hân trong tay truy thủ đột nhiên biến mất. Mà ngay sau đó, mạn thiên ở giữa truy thủ hư ảnh tràn ngập thiên địa. Thư Nguyệt Dung thân thể bốn phía phảng phất đều là bị truy thủ hư ảnh cho bao phủ lại. Vệ Tử Hân giờ phút này lại là không cho Thư Nguyệt Dung giảm sóc thời gian, trực tiếp giết ra. La Ngọc Chân thân quát khẽ một tiếng vang lên. Thư Nguyệt Dung thân thể bốn phía đạo đạo lực lượng tại lúc này bộc phát ra. Sau một khắc, Thư Nguyệt Dung mặt ngoài thân thể phảng phất là ngưng tụ nhất đạo mở rộng gấp đôi thân ảnh, đem hắn bản thể bao phủ lại. Vệ Tử Hân tiến lên xu thế, tại lúc này bị ngăn cản đỡ được. Muốn chết? Ta thành toàn ngươi. Vệ Tử Hân giờ phút này cười lạnh nói. Ta biết ngươi La Ngọc Chân thân. Có thể là, có thể ngăn cản được ta Mạn Thiên Phi Vũ sao? Một câu uống xong ở giữa. Giây lát ở giữa, kia tiến lên phía trước nói truy thủ hư ảnh tại lúc này ngừng cách. Ngay sau đó, đạo đạo truy thủ hư ảnh trực tiếp chém về phía Thư Nguyệt Dung. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời thiên địa ở giữa, đạo đạo hư ảnh oanh kích đến kia chân thân phía trên. Ban đầu Thư Nguyệt Dung còn có thể tiếp nhận. Có thể là tiếp xuống, Thư Nguyệt Dung lại là sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Thân thể cũng là dần dần run rẩy, khóe miệng bắt đầu kiếm ra tiên huyết. Vệ Tử Hân sắc mặt càng thêm băng hàn. Thư Nguyệt Dung đến bây giờ còn không nguyện ý nhận thua. Tạ Thanh giờ phút này bất đắc dĩ nói. Ta đều nói, Mục Vân áp đáy, khẳng định không có việc gì. Vì cái gì quật cường như vậy đâu? Để cho mình thổ thương. Nhiều không có lời. A Mục Vân nghe đến lời này, lại là liếc qua Tạ Thanh. Ngươi không nói lời nói, không ai coi ngươi là câm điếc. Vô thượng thần đế 347 chương 3456 mạn thiên truy ảnh. Vào giờ phút này, Thư Nguyệt Dung vẫn tại cắn răng kiên trì. Có thể là cho dù ai đều là nhìn ra được, Thư Nguyệt Dung cũng chỉ là cắn răng kiên trì thôi. Làm gì như thế để ý thắng thua? Vệ Tử Hân giờ phút này quát khẽ một tiếng, vừa sải bước ra, truy thủ dây lát ở giữa sông phá Thư Nguyệt Dung toàn thân phòng ngự. Kia La Ngọc Chân thân bên trên mang theo đạo đạo huyết ngân, Thư Nguyệt Dung thân ảnh bị truy thủ cái bóng xuyên thấu, tiên huyết vị tràn ngập ra. Vào giờ phút này, bốn phía đám người cũng là bài trừ gạt bỏ lên hô hấp. Vệ Tử Hân thật mạnh. Chỉ là Thư Nguyệt Dung như thế nào rồi? Vào giờ phút này, truy thủ hư ảnh tán loạn, một thân ảnh đứng vững tại trong hố sâu, máu me khắp người. Có thể là thân thể lại là sừng sững không ngã, chính là Thư Nguyệt Dung. Thư Nguyệt Dung vào giờ phút này ánh mắt ảm đạm, tóc dài sợi tóc, tiên huyết hội tụ tí tách chảy xuống. Thua thực lực sai biệt, không thể coi thường. Vệ Tử Hân vào giờ phút này lại là ánh mắt không thay đổi. Nhận thua địa phàm viện trưởng giờ phút này thở dài nói. Không thể không nhận thua. Vệ Tử Hân thực lực so Thư Nguyệt Dung hiếu thắng, vô pháp phản bác. Vệ Tử Hân giờ phút này truy thủ trong tay phiêu đãng giữa không trung bên trong, nhìn về phía Nạp Không Châu bên ngoài, ánh mắt bình tĩnh. Địa đạo viện, đệ tứ vị Cổ Kiếm Phong Tiêu Mục giờ phút này mở miệng. Cổ Kiếm Phong tại lúc này đi ra. Một bước bước vào đến Nạp Không Châu bên trong, Cổ Kiếm Phong nhìn về phía Vệ Tử Hân. Vệ Tử Hân nhãn bên trong, một vòng chiến ý bộc phát. Đã sớm nghĩ lĩnh giáo một chút. Địa đạo viện trước ba thực lực, Cổ Kiếm Phong nghe vậy lại là lắc đầu cười nói. Ta cũng không có trước ba thực lực. Trước ba là Mục Vân, Cảnh Chiết, Diệp Thanh Phỉ ba người. Vệ Tử Hân nghe vậy, lại là nhìn về phía kia Mục Vân. Trong lòng ta, ngươi còn là trước ba. Vệ Tử Hân truy thủ trong tay quang mang lấp lóe. Cổ Kiếm Phong vào giờ phút này cũng là xuất kiếm. Hắn nhất định phải đánh bại Vệ Tử Hân. Mục Vân thực lực mạnh, hắn biết. Có thể là trước lúc này cũng phải cấp Mục Vân đối đầu Lý Nguyên Hằng cơ hội. Nếu như Mục Vân giao thủ vượt qua hai người, chỉ sợ cũng rất khó thắng. Hai người khí tức bộc phát ra. Mà Nạp Không Châu bên ngoài, Tạ Thanh vào giờ phút này, lại là cẩn thận từng ly từng tí, đỡ lấy Thư Nguyệt Dung. Thư sư tỷ, ngươi không sao chứ? Thư Nguyệt Dung lắc đầu. Tạ Thanh lại là mắng. Cái này cái Vệ Tử Hân. Tất cả mọi người là mỹ nữ. Xuất thủ kia hung áp. Bất quá thư sư tỷ yên tâm. Huyên đệ của ta Mục Vân. Nhất định sẽ giúp ngươi hào hào giáo huấn. Nàng nghe đến lời này, Thư Nguyệt Dung sắc mặt cổ quái. Huyên đệ ngươi Mục Vân giáo huấn nàng, nếu là Vệ Tử Hân có thể kiên trì đến Mục Vân một cửa ải kia mới đổ xuống. Kia địa đạo viện thật là không đùa. Tạ Thanh tiếp tục nói. Thư sư tỷ, không phải vậy ta mang ngươi trở về nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi đi. Kết cuộc đã định. Mục Vân có thể chống đỡ. Ngươi không cần lo lắng. Liền đợi đến lấy chỗ tốt là được. Thư Nguyệt Dung nhìn một chút Tạ Thanh. Từ từ nói. Ngươi, có thể ngậm miệng sao? Một bên, Mục Vân cùng Mạnh Túy hai người trên mặt nín cười. Tạ Thanh lại là vẫn ý như cũ chẳng biết xấu hổ ở tại Thư Nguyệt Dung bên cạnh. Vào giờ phút này, Nạp Không Châu bên trong. Vệ Tử Hân cùng Cổ Kiếm Phong hai người giao thủ đã là bắt đầu. Bàng bạc thiên địa linh khí tại lúc này phóng thích ra. Vào giờ phút này, hai người giao thủ cũng không có bất luận cái gì thăm dò tính công kích, mà là giây lát ở giữa sát phạt hiện lên. Sát khí tung hoành. Cổ Kiếm Phong đại dịch kiếm pháp, đại khai đại hợp. Nhìn đơn giản chiêu thức, lại là dần dần biến hóa ra mùi vị khác biệt. Phối hợp với hắn kiếm thể, lực công kích càng là mười phần. Vệ Tử Hân vào giờ phút này đã là dần dần bắt đầu bị áp chế. Có thể là Cổ Kiếm Phong kiếm lại là tuyệt không đình chỉ. Giờ khắc này Cổ Kiếm Phong thể nội khí thế đã là đến cực hạn. Đại dịch kiếm pháp tại lúc này cho người cảm giác có một loại phản phát quy chân đặc biệt. Cổ sư huyên thật là lợi hại. Đúng vậy a. Địa đạo viện trước ba. Mặc dù bây giờ bị Mục Vân đè xuống. Có thể là thực lực tự nhiên là không thể khinh thường. Vệ Tử Hân xem ra là chống đỡ không nổi địa đạo viện đệ tử. Vào giờ phút này cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Vệ Tử Hân là thiên đạo viện đệ ngũ. Nếu là Cổ Kiếm Phong vô pháp đem Vệ Tử Hân đánh bại, vậy kế tiếp cũng quá khó. Mà bây giờ xem ra Cổ Kiếm Phong đã là chiếm cứ ưu thế. Sau đó thắng bại chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cổ Kiếm Phong giờ phút này cũng là khí tức một mực áp chế Vệ Tử Hân. Đại dịch hồn thiên kiếm một câu uống xong. Cổ Kiếm Phong nhất kiếm giết ra ở giữa. Toàn thân cao thấp. Khí thế bộc phát ra. Ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên. Mũi kiếm gào thét ở giữa. Kiếm thể nhất đoán uy lực. Cũng là bám vào đến trường kiếm kia phía trên. Bộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ. Vào giờ phút này, Vệ Tử Hân sắc mặt nghiêm nghị. Ta không phải ngươi đối thủ. Vệ Tử Hân hờ hứng nói. Có thể là, dù là trọng thương, ta cũng sẽ kéo xuống ngươi. Vệ Tử Hân vào giờ phút này một câu uống xong, cuồng bạo khí thế tại lúc này bốc lên ra. Kia truy thủ tại lúc này không ngừng xoay tròn. Dần dần Vệ Tử Hân thân thể bốn phía ngưng tụ xuất ra đạo đạo truy thủ thân ảnh. So với nàng cùng Thư Nguyệt Dung giao thủ thời điểm bất đồng, truy thủ này lực bộc phát mười phần. Mà lại, tư ảnh dần dần ngưng tụ, dần dần chuyển hóa thành bức chân dung. Phảng phất về Tử Hân bên cạnh thân, thật tụ tập nhiều như vậy truy thủ, hàng ngàn hàng vạn đêm. Mà giờ khắc này, về Tử Hân đột nhiên trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch, thân thể lảo đảo. Oanh! Trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Về Tử Hân toàn thân cao thấp, lực lượng trong lúc mơ hồ có phần tán loạn dấu hiệu. Cổ kiếm phong vào giờ phút này cũng là không có chủ quan, ngược lại là khu kiếm tốc độ chậm lại, kiếm khí kia uy lực lại là từ từ đề cao. Lưỡng bại câu thương, ta có thể làm đến. Về Tử Hân vào giờ phút này buồn bã cười một tiếng. Bá bá bá. Trong khoảnh khắc, Mạn Thiên tàn ảnh tại lúc này ngư dược mà ra. Đạo đạo truy thủ thân ảnh trực tiếp thẳng hướng cổ kiếm phong. Cổ kiếm phong vào giờ phút này, bốn phía kiếm khí càng là bàng bạc không thôi. Kia truy thủ thân ảnh thẳng hướng cổ kiếm phong thời điểm, bốn phía bộc phát ra từng đợt kim loại giao hội thanh âm tới. Mà theo truy thủ không ngừng xung kích, cổ kiếm phong thân ảnh tại lúc này nhận trở ngại, dần dần chậm lại. Về Tử Hân vào giờ phút này liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Cũng không phải nàng không muốn hiện tại tiếp tục xuất thủ, mà là nàng căn bản không có năng lực hiện tại tiếp tục xuất thủ. Kia ngưng tụ mà ra vạn đạo truy thủ công kích đã là hao phí không nàng giới lực cùng tâm thần. Nàng cũng chưa nghĩ dựa vào cái này tuyệt mệnh nhất kích đánh bại cổ kiếm phong. Có thể cho dù đánh bại không cổ kiếm phong, cũng là có thể làm cho cổ kiếm phong bị thương. Kế tiếp, cổ kiếm phong muốn đứng trước Liễu Vô Khuyết thua không nghi ngờ. Liễu Vô Khuyết thực lực vốn là mạnh hơn cổ kiếm phong, mà bị chính mình gây thương tích, kia chênh lệch liền hồi lớn hơn. Về Tử Hân đắt là kế hoạch hảo điểm này. Oanh! Truy ảnh xung kích giống như sóng lớn bên trong, vạn cá mà qua. Công kích thanh âm không ngừng vang lên. Cổ kiếm phong ban đầu ngăn cản xuống tới hoàn toàn không có vấn đề gì. Có thể là từ từ theo truy ảnh xung kích càng ngày càng mạnh, cổ kiếm phong cũng là dần dần thở hồng hộc. Nữ nhân trước mắt không có dễ đối phó như vậy. Cái này dốc hết về Tử Hân một kích toàn lực tuyệt chiêu, làm cho hắn như hãm vũng bùn. Phanh phanh phanh. Mà mắt thấy hơn vạn đạo truy ảnh sắp tiêu tán. Có thể là ngay tại giờ phút này, từng đạo trầm thấp bành tiếng vang vang lên. Kia truy ảnh chồng chất ở giữa, lại ngưng tụ ra tam đạo to lớn truy ảnh. Dài trăm trượng, dao găm thế cường hoành. Vô thượng thần đế 347 chương 3457 giết địch 800, tự tổn 1000. Cái này tam đạo truy ảnh trực tiếp chém về phía cổ kiếm phong. Đạo thứ nhất, dẫn đầu mà tới. Oanh! Kia truy ảnh, nhìn lớn uy lực càng lớn. Một tiếng âm vang tại lúc này vang lên. Dư âm nổ mạnh truyền ra tới. Cổ kiếm phong vào giờ phút này, sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Thật mạnh cái này dốc hết về Tử Hân một kích toàn lực bộc phát, thực sự là quá mạnh. Cổ kiếm phong vào giờ phút này, không thể không tụ tập kiếm thể. Còn có đạo thứ hai. Còn có đệ tam đạo quá mạnh, làm sao bây giờ? Cổ kiếm phong vào giờ phút này, ánh mắt trực tiếp nhắm chuẩn về Tử Hân. Giờ phút này không nên cùng cách này truy ảnh cứng đối cứng. Bắt sặc trước mắt vua, đem về Tử Hân đánh bại. So tài kết thúc, hắn cũng không cần tiếp nhận còn thừa hai đao truy thủ xung kích. Bá. Một giây lát ở giữa, cổ kiếm phong trực tiếp thẳng hướng về Tử Hân. Nhìn thấy cổ kiếm phong đánh tới, về Tử Hân lại là khóe miệng nâng lên. Muốn bắt giết ta? Về Tử Hân cười cười nói, chỉ có thể nói ngươi nghĩ nhiều lắm. Vù vù. Về Tử Hân lời nói vừa dứt hạ, tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Tiếng oanh minh từng đạo truyền ra tới. Kia hai đạo truy ảnh vào giờ phút này thế mà là trực tiếp hội tụ tại về Tử Hân bên cạnh thân. So cổ kiếm phong tốc độ càng nhanh. Cổ kiếm phong giờ phút này tốc độ giảm xuống. Có thể là kia truy thủ lại là trực tiếp giết ra. Đạo thứ hai thẳng hướng cổ kiếm phong. Đáng chết, cổ kiếm phong vào giờ phút này tốc độ chậm lại, không thể không huy kiếm giết ra. Chống cự kia truy ảnh. Oanh! Lại là nhất đạo mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này vang lên. Ầm ầm thanh âm truyền ra đến ở giữa, đại địa đều là run rẩy lên. Cổ kiếm phong thân ảnh giờ phút này trọn vẹn rời khỏi vạn mét. Đạo thứ hai truy ảnh ngăn cản xuống tới. Có thể là cổ kiếm phong có thể rõ ràng cảm giác được. Chính mình thể nổi khí tức. Không ngừng lăn lộn. Tựa hồ lúc nào cũng có thể áp chế không nổi. Cái này ngưng tụ vệ tử hân giết địch 800. Tự tổn 1000 công kích. Tại lúc này tạo cho cổ kiếm phong phiền phức rất lớn. Nếu như là sinh tử chém giết, vệ tử hân cử động lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bây giờ là so tài. Vệ tử hân chính là nghĩ. Hao hết chính mình. Bại. Cũng phải đem hắn thương tích. Làm cho vị kế tiếp Liễu Vô Khuyết. Có thể là thành công đánh bại hắn. Tâm tư kín đáo nhưng là cũng đủ hung áp. Tiếp xuống. Ngươi làm như thế nào vệ tử hân vào giờ phút này. Khóe miệng khẽ nhích. Mặc dù sắc mặt thảm bạch. Có thể là cười lại là rất vui vẻ. Ta không thể như thế nào cổ kiếm phong giờ phút này thở ra một hơi. Ông, kiếm thể tại lúc này bộc phát ra. Để tam đạo truy ảnh đã là đánh tới. Kia phô thiên cách địa ghế sofa khí tức, giây lát ở giữa đem cổ kiếm phong thân ảnh tràn ngập. Ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên. Đại địa rung động. Cho bụi mạn thiên. Cổ kiếm phong thân ảnh tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Vệ tử hân vào giờ phút này, nhãn bên trong mang theo vẻ mỉm cười. Đầy đủ oanh minh dần dần kết thúc. Cổ kiếm phong thân ảnh, hóa thành một đạo tàn ảnh, giây lát ở giữa lao vùn vụt đến vệ tử hân thân trước. Trường kiếm, chém ra. Chỉ là, sắp đến vệ tử hân thân trước thời điểm, trường kiếm kia lại là lưới kiếm nhất chuyển, đập đến vệ tử hân ngực. Phốc, vệ tử hân sắc mặt trắng bệch, miệng phun tiên huyết, chật vật rút lui. Vào giờ phút này, thiên triết viện trưởng vội vàng quát. Nhận thua giờ khắc này. Tiêu mục tiến nhập nạp không châu bên trong. Đem vệ tử hân mang ra. Đáng ghét cổ kiếm phong thầm mắng một tiếng. Vệ tử hân cùng hắn điên đấu, không phải là đối thủ, liền đập nồi dìm thuyền, thấy chết không sờn nhất kích. Hao tổn hắn quá đáng ghét. Vào giờ phút này, cổ kiếm phong thể nội khí tức đã bắt đầu có phần không cách nào khống chế xu thế. Khí thế tựa hồ muốn nổ tung. Vì kế tiếp, thiên đạo viện. Liễu Vô Khuyết nghỉ ngơi xong cả. Cổ kiếm phong ngăn chặn thể nội lăn lộn khí huyết. Nhìn về phía nạp không châu bên trong xuất hiện Liễu Vô Khuyết. Một bộ bạch y Liễu Vô Khuyết, vào giờ phút này đứng chắp tay, thần thái lạnh nhạt. Không thể không nói. Liễu Vô Khuyết bản thân. Chính là một vị Mỹ nam tử. Vào giờ phút này. Đứng tại nạp không châu bên trong. Càng là khí thế không hiện. Nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ vững vàng cảm giác. Thiên địa võ tràng bên trong, không thiếu nữ đệ tử, sớm đã là hoảng sợ gào thét lên. Liễu Vô Khuyết thiên đạo viện tuyệt đối Mỹ nam tử. Thiên đạo anh đệ tứ mặc dù là thiên đạo viện đệ tứ. Có thể là ai cũng biết. Cái này ra hỏa. Hoàn toàn có thể cùng địa đạo viện đệ nhất cảnh chiết so với. Chủ yếu bởi vì, xếp tại hắn phía trước ba người. Lý Nguyên Hằng, Kiều Vân Bình, Phí Liệt, ba người này quá bá đạo. Ba cái kia không phải thiên tài, là yêu nghiệt, nhưng là Liễu Vô Khuyết lại là tiêu chuẩn thiên tài. Vào giờ phút này, Liễu Vô Khuyết nhìn về phía cổ kiếm phong. Địa đạo viện bên trong có tư cách cùng ta giao thủ chỉ có cảnh chiết mà thôi. Kia Mục Vân thực lực như thế nào ta không biết. Nhưng là hẳn là sẽ không là đối thủ của ta. Cổ kiếm phong, ngươi bị vệ sư muội thương tích, không phải đối thủ của ta. Tự mình nhận thua đi. Nghe đến lời này, cổ kiếm phong lại là tự giễu đồng dạng cười cười. Cho dù ta không phải ngươi đối thủ, chí ít ta cũng cần phải học học vệ tử hân. Cho ngươi tạo thành đại phiền toái, để cho Diệp Thanh Phỉ đánh bại ngươi. Lời này vừa nói ra, Liễu Vô Khuyết lại là cười cười. Ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Cổ kiếm phong từ chối cho ý kiến cười cười. Xem ra ngươi là chưa từ bỏ ý định. Liễu Vô Khuyết vào giờ phút này nhìn về phía cổ kiếm phong, từ từ nói. Toàn thịnh phía dưới, ngươi có thể tiếp ta ba chiêu. Hiện tại cũng không phải là trạng thái toàn thịnh, ngươi hẳn là có thể tiếp ta hai chiêu. A, lời này vừa nói ra, võ tràng bên trên, không ít người liên tục kinh hô. Liễu Vô Khuyết thật là cuồng vọng, lời nói Cổ Kiếm Phong tốt xấu là tiền nhiệm địa đạo viện trước ba nhân vật. Liễu Vô Khuyết tại thiên đạo viện chỉ là đệ tứ, nhưng lại như thế xem thường người. Tạ Thanh giờ phút này cắt một tiếng, thầm nói, kiêu ngạo cái gì, có bản lĩnh liền đụng phải Mục Vân, đem ngươi phân đánh ra đến. Thư Nguyệt Dung bất đắc dĩ nói, Liễu Vô Khuyết thực lực cực mạnh, lúc trước Lý Nguyên Hàng, Kiều Vân Bình, Phí Liệt ba người chưa quật khởi, Liễu Vô Khuyết mới là thiên đạo viện đệ nhất. Người này bản thân liền rất mạnh, mà có thể siêu việt hắn Lý Nguyên Hàng, Kiều Vân Bình, Phí Liệt ba người. Càng mạnh nghe đến lời này, Tạ Thanh lại là cười nói, thư sư tỷ, ngươi không thể cho người khác chí khí diệt uy phong mình a. Thư Nguyệt Dung nhìn một chút Tạ Thanh, nhìn không được nói, ngươi đối Mục Vân tự tin như vậy, ba người kia Cảnh Triết sư huyên đều chỉ sợ không phải đối thủ. Tạ Thanh nghe đến lời này lại là nhích miệng cười cười, yên tâm đi, địa đạo viện tuyệt đối sẽ thắng. Tạ Thanh bảo đảm nói, thư sư tỷ, nếu như chúng ta địa đạo viện thắng, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta hẹn hò? Nghe đến lời này, Thư Nguyệt Dung nao nao, từ từ hít lại hai mắt, không rảnh để ý Tạ Thanh. Vào giờ phút này, Nạp Không Châu bên trong, so tài bắt đầu. Cổ Kiếm Phong giờ phút này, trường kiếm nơi tay, khí thế không kém. Có thể là Liễu Vô Khuyết, càng là không kém. Liễu Vô Khuyết vào giờ phút này, vừa sải bước ra, kia chắp sau lưng bàn tay, tại lúc này trực tiếp cầm ra. Trường bên trong, đạo đạo giới lực tụ tập phía dưới, càng có một cỗ cường hoành hồn lực ba động. Cổ Kiếm Phong giờ phút này trường kiếm vung ra trực tiếp giết ra. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Cổ Kiếm Phong vào giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Nhất thời ở giữa, một ngụm máu tươi phun ra. Toàn bộ nhân thể bên ngoài nhận Liễu Vô Khuyết áp chế. Thể nội nhận kia về tử hân lưu lại khí huyết sôi trào, cũng là áp chế không nổi. Nội ngoại tương xung, một chiêu này chính là làm cho Cổ Kiếm Phong thổ huyết. Vô Thượng Thần Đế 347 chương 3458 Liễu Vô Khuyết cường đệ nhất thức. Liễu Vô Khuyết vào giờ phút này nhìn về phía Cổ Kiếm Phong, đạm mạc nói. Cổ Kiếm Phong vào giờ phút này toàn thần cảnh giới, Liễu Vô Khuyết rất mạnh. Ngày xưa thiên đạo viện đệ nhất, không phải hắn không mạnh mới đến đệ tứ, mà là Lý Nguyên Hàng, Kiều Vân Bình, Phí Liệt ba người quá mạnh. Này ba người cường đại, áp chế Liễu Vô Khuyết quang mang. Mà nghe nói Liễu Vô Khuyết đã là có tư cách tấn thăng làm giới tôn, chỉ là chính hắn cũng không muốn tấn thăng, còn đang chờ ở lần này hai viện hội vũ. Hiện tại xem ra lời này không giả. Cổ Kiếm Phong thần sắc vô cùng cẩn thận nhìn về phía Liễu Vô Khuyết, toàn bộ người đều là thần sắc lạnh lùng. Chiêu thứ hai, ngươi hội bại. Liễu Vô Khuyết vào giờ phút này thản nhiên nói. Kia ngươi trước bại ta rồi nói sau. Cổ Kiếm Phong vào giờ phút này quát khẽ một tiếng, giây lát ở giữa giết ra. Liễu Vô Khuyết lắc đầu. Phần hồn giới quyết nguyên phong phá một câu rơi xuống. Trong chốc lát, Liễu Vô Khuyết trên thân đạo đạo quang mang tụ tập. Kia bá đạo quang mang vào giờ phút này hội tụ mà ra. Một cỗ cường hoành đáng sợ khí tức hội tụ tại hắn lòng bàn tay vị trí. Một trường vỗ ra, trường ấm vẫn y như cũ là ban đầu cỡ như vậy, trực tiếp đứng trước Cổ Kiếm Phong. Phá, oanh. Giây lát ở giữa, đám người chỉ thấy Cổ Kiếm Phong thân ảnh tại lúc này rút lui mà quay về. Thân thể bên trên phảng phất một cỗ vô hình hỏa diễm thiêu đốt lên Cổ Kiếm Phong thân thể. Không không phải thân thể mà là hồn phách, kia ngọn lửa vô hình tại lúc này thiêu đốt lên Cổ Kiếm Phong hồn phách, cho người cảm giác vô cùng cường thịnh. Hỏa diễm tựa hồ tại lúc này đuổi đi không hết. Giờ khắc này Cổ Kiếm Phong ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng, thần sắc tại lúc này cũng là càng ngày càng khó coi. Còn muốn tiếp tục không? Liễu Vô Khuyết vào giờ phút này đạm mạc nói. Cổ Kiếm Phong há miệng vừa định nói chuyện, Có thể là toàn thân cao thấp, lại là một trận co rút, thân thể phù phù một tiếng, ngã nhào trên đất, ngất đi. Bại hai chiêu, đánh bại Cổ Kiếm Phong. Giờ khắc này, mọi người đều là ánh mắt kinh ngạc. Sao lại thế? Coi như Cổ Kiếm Phong trước đó bị Vệ Tử Hân gây thương tích, có thể là, dù sao thực lực còn tại đó, không thể nào giây lát ở giữa liền bị Liễu Vô Khuyết chế phục. Ai nhận thua? Địa Phàm viện trưởng giờ phút này mở miệng nói, Liễu Vô Khuyết thiên phú ngạo nhân, thực lực cường đại, hắn là biết đến, có thể là không nghĩ tới thế mà là cường đại đến một bước này. Cái này cho người ta một loại khó có thể tin cảm giác. Vì kế tiếp tới đi, Liễu Vô Khuyết giờ phút này nói thẳng, ta không cần nghỉ ngơi, có lẽ gặp được cảnh chết ta mới có thể nghỉ ngơi. Lời này vừa nói ra, Địa Phàm viện trưởng nhìn về phía Diệp Thanh Phỉ, cẩn thận một chút, không thể địch lại, không nên miễn cưỡng chính mình. Diệp Thanh Phỉ hơi sững sờ, Địa Phàm viện trưởng lời này nàng minh bạch, Liễu Vô Khuyết thực lực cường đại, nàng có lẽ không phải là đối thủ. Ta hồi hết sức, Diệp Thanh Phỉ từ từ nói, chí ít để cảnh chiết sư huynh có thể không uổng phí quá lớn đại giới, đem Liễu Vô Khuyết đánh bại. Kể từ đó, cảnh chiết sư huynh đứng trước Phí Liệt, có lẽ còn có thể nhất chiến. Cuối cùng, cũng có thể để Mục Vân gặp phải áp lực ít một chút. Diệp Thanh Phỉ cùng Mục Vân giao thủ qua, nàng trải nghiệm qua Mục Vân thực lực, không thể bỏ qua. Nàng cho rằng Mục Vân đúng là mạnh hơn cảnh chiết, mà Liễu Vô Khuyết thực lực không thua cảnh chiết, nàng tất nhiên không phải là đối thủ. Nhưng là vào giờ phút này, lại là tận lực phát huy ra chính mình thực lực, làm cho cảnh chiết có thể chiếm cứ nhất định ưu thế. Diệp Thanh Phỉ thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa, tiến nhập Nạp Không Châu bên trong. Vào giờ phút này, lớn như vậy bình nguyên chỗ bên trên, hai thân ảnh xa xa tương vọng. Liễu Vô Khuyết nhìn về phía Diệp Thanh Phỉ, ánh mắt bình tĩnh. Trên thực tế ta cảm giác, hai viện hội vũ trước 3 xuất chiến là được, trước 10 xuất chiến quá phiền phức. Liễu Vô Khuyết thản nhiên nói, nếu thật là dạng này, ngươi chỉ sợ là không có cơ hội xuất chiến. Nghe nói lời này, Liễu Vô Khuyết lắc đầu. Đây cũng là, chỉ là, ta cũng chưa dự định xuất chiến. Tại dưới đài nhìn xem náo nhiệt tốt nhất. Hảo, đây đều là nói nhảm. Diệp Thanh Phỉ, ngươi mạnh hơn Cổ Kiếm Phong một ít, thế nhưng chính là cường một ít thôi. Tự mình nhận thua đi, một câu rơi xuống, Diệp Thanh Phỉ lại là giây lát ở giữa xếp ra. Nhận thua làm sao có thể? Liễu Vô Khuyết nhìn thấy Diệp Thanh Phỉ đánh tới, sắc mặt lạnh lẽo. Trong mắt hắn, Diệp Thanh Phỉ cũng không đầy đủ cho hắn tạo thành uy hiếp. Liễu Vô Khuyết vào giờ phút này, bàn tay vung ra, đạo đạo giới lực trải tán tại thiên địa bên cạnh. Một cỗ cường hoành lực lượng bá đạo tại lúc này phóng thích ra. Ầm vang ở giữa, Diệp Thanh Phỉ thân ảnh bị ngăn trở. Đông trầm muộn lực lượng tại lúc này vang lên. Diệp Thanh Phỉ sắc mặt mang theo vài phần không cam. Liễu Vô Khuyết giây lát ở giữa xuất thủ, nàng chính là có thể cảm giác được, bị Liễu Vô Khuyết áp chế loại kia không khoái cảm giác, có thể là chỉ muốn thoát khỏi, lại là không thể thoát khỏi. Loại cảm giác này để Diệp Thanh Phỉ không thể nào tiếp thu được. Chênh lệch vì cái gì có thể như thế? Đại tất cả mọi người là giới thánh đỉnh tiêm cấp bậc, nàng như thế nào sẽ kém nhiều như vậy? Cực ý thánh nguyên quyết một câu uống xong, Diệp Thanh Phỉ thể nội bộc phát ra đạo đạo cực hạn khí tức. Một quyền ném ra, quyền phong theo đuổi là cực hạn. Oanh! Thân trước kia một cỗ khủng bố lực áp bách tại lúc này tán loạn. Diệp Thanh Phỉ mượn cơ hội này trực tiếp giết ra. Liễu Vô Khuyết giờ phút này nhìn thấy Diệp Thanh Phỉ đánh tới, lại là mặt không đổi sắc. Sau lưng bàn tay giờ phút này lại lần nữa dối ra một cái. Hai bàn tay tại lúc này, 10 ngón khẽ nhúc nhích. Phần hồn giới quyết, thập nguyên phần không oanh. Nhất thời ở giữa, Liễu Vô Khuyết thân trước đạo đạo bộc phát khí tức tại lúc này bốc lên ra. Kia khí tức kinh khủng, mang cho người ta một loại độc đáo lực bộc phát. Một giây lát ở giữa, Diệp Thanh Phỉ đang đến gần Liễu Vô Khuyết thân trước 100 mét khoảng cách thời điểm, Đột nhiên ánh mắt hoảng hốt một giây lát ở giữa. Trong chớp nhoáng này hoảng hốt, làm cho Liễu Vô Khuyết giờ phút này đã là đến Diệp Thanh Phỉ thân trước. Ngón tay một điểm, trực tiếp phủ xuống. Bành! Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Diệp Thanh Phỉ thân ảnh giây lát ở giữa rút lui. Liễu Vô Khuyết vào giờ phút này lại là đi sát đằng sau. Cực ý trường. Giây lát ở giữa, một trường vỗ mở, Liễu Vô Khuyết thân ảnh bị ngăn cản. Hai người kéo dài khoảng cách. Chỉ là vào giờ phút này, Diệp Thanh Phỉ sắc mặt lại là càng thêm khó coi. Kém một chút liền bị Liễu Vô Khuyết bắt lấy. Mà nàng có thể cảm giác được, nếu là bị Liễu Vô Khuyết bắt lấy, chỉ sợ chính mình sẽ rất nhanh liền thua. Chênh lệch quá lớn. Diệp Thanh Phỉ vào giờ phút này cảm thấy một loại cảm giác bất lực. So với Mục Vân càng thêm cảm giác vô lực. Dù là nàng không bằng Cảnh Chiết, có thể là chống lại Cảnh Chiết, cũng không có như thế bất lực. Nhưng là vào giờ phút này, Liễu Vô Khuyết mang cho nàng cảm giác áp bách rất mạnh rất mạnh. Vào giờ phút này, thiên địa võ tràng bên trong, Mục Vân cũng là ánh mắt híp híp. Liễu Vô Khuyết, rất mạnh. Liễu Vô Khuyết vốn là thiên đạo viện đệ nhất tồn tại. Bị Lý Nguyên Hàng, Kiều Vân Bình, Phí Liệt ba người siêu việt. Không phải hắn Liễu Vô Khuyết không còn dùng được, mà là ba người kia càng mạnh. Cảnh Chiết khổ sở nói, bằng vào ta thực lực cùng hắn so sánh, chỉ sợ cũng bất quá là chia 5 năm. Mục Vân không có nói nhiều, ánh mắt lại là nhìn về phía một bên khác. Lý Nguyên Hàng, Kiều Vân Bình, Phí Liệt ba người này lại có gì chỗ cường đại hắn không biết. Có thể là dưới mắt xem ra, tựa hồ Diệp Thanh Phỉ thua trận đến chỉ là thời gian sớm tối thôi. Vô Thượng Thần Đế 347 chương 3459 Cảnh Chiết ra sân oanh. Nạp Không Châu bên trong tiếng bạo liệt càng ngày càng mạnh. Mục Vân vào giờ phút này sắc mặt trải qua biến hóa. Diệp Thanh Phỉ tại Nạp Không Châu bên trong không ngừng bị Liễu Vô Khuyết bức bách bỏ chạy. Liễu Vô Khuyết vào giờ phút này cũng không vội vã. Trong mắt hắn, Diệp Thanh Phỉ chẳng qua là đang trì hoãn thời gian thôi. Thắng bại sẽ không cải biến. Cực ý Thánh Nguyên Quyết, Cực ý Tứ Quyết, Quyền Trưởng Kiếm Thương chỉ là đột nhiên bị đuổi trốn bên trong Diệp Thanh Phỉ. Tại lúc này đột nhiên quay người, bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại tới. Trở lại ở giữa bốn chiêu bộc phát. Nhất đạo quyền ảnh, nhất đạo trường ảnh, nhất đạo kiếm ảnh, nhất đạo thương ảnh tại lúc này trực tiếp bộc phát ra. Cường thịnh khí thế cho người ta một loại khí thôn sơn hà oanh liệt cảm giác. Kia uy mãnh khí thế, giống như mãnh hổ, giống như kiêu long cắn xé, xung kích hướng Liễu Vô Khuyết. Hừ, Liễu Vô Khuyết vào giờ phút này, một tiếng hừ nhẹ. Âm âm một quyền ném ra, kia quyền ảnh tán loạn. Liễu Vô Khuyết ngay sau đó quyền thứ hai ném ra, Diệp Thanh Phỉ trước người trưởng ấm tán loạn. Quyền thứ ba tại lúc này lại lần nữa ném ra. Diệp Thanh Phỉ trước người kiếm ảnh tán loạn. Có thể là, giờ khắc này, lại là có một chút không bình thường biến hóa. Kia tán loạn kiếm ảnh ngưng tụ ra từng đạo tiểu tiểu trường kiếm lớn chừng bàn tay, giây lát ở giữa thẳng hướng Liễu Vô Khuyết. Cái này nhất kinh biến làm cho Liễu Vô Khuyết vào giờ phút này biến sắc. Nhưng là cho dù là muốn trốn tránh cũng không kịp. Oanh! Đạo đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Liễu Vô Khuyết thân ảnh tại lúc này bị ngăn cản cào biến mất không thấy gì nữa. Giây lát ở giữa, một thân ảnh tại lúc này giết ra. Diệp Thanh Phỉ. Chỉ là kia Diệp Thanh Phỉ thân ảnh tới gần Liễu Vô Khuyết thời điểm, tốc độ lại là chậm lại, hóa thành nhất đạo trường thương thân ảnh. Muốn chết vào giờ phút này, Liễu Vô Khuyết cũng là triệt để giận. Là thật sự giận. Diệp Thanh Phỉ vào giờ phút này bộc phát, mang cho nàng phiền phức rất lớn. Loại phiền toái này làm cho hắn đều là vô pháp giải quyết triệt để. Oanh! Một tiếng nổ đùng tại lúc này vang lên. Đám người vào giờ phút này đều là ánh mắt run lên, thân ảnh rút lui. Giết một câu uống xong, Liễu Vô Khuyết bàn tay tại lúc này ngưng tụ. Kia trường ấm tại lúc này so vừa rồi cường đại mấy lần, không ngừng trong khoảnh khắc đem kia thương ảnh bóp nát. Có thể là trường ấm tuyệt không tại lúc này tán loạn. Ngược lại là từng đạo trùng kích ra tới. Một tiếng ấm vang, một thân ảnh từ hư không bên trong bị rung ra, sắc mặt thảm bạch, thân thể rút lui. Chính là Diệp Thanh Phỉ ẩn nấp tại hư không ở giữa Diệp Thanh Phỉ. Vào giờ phút này bị Liễu Vô Khuyết trực tiếp dùng thực lực cường đại. Xinh xinh chấn ra. Ngươi muốn chết Liễu Vô Khuyết vào giờ phút này ánh mắt lạnh lẽo quát. Hừ, Diệp Thanh Phỉ giờ phút này lại là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cút một câu uống xong, Liễu Vô Khuyết tại lúc này trực tiếp giết ra. Tiếng oanh minh tại lúc này vang lên, đảo đảo bộc phát, ngưng tụ ra. Giờ khắc này, Nạp Không Châu bên trong, một cỗ cường thịnh lực áp bách trực tiếp truyền ra tới. Oanh Liễu Vô Khuyết vào giờ phút này ánh mắt mang theo hung áp, gắt gao bắt lấy Diệp Thanh Phỉ cổ. Tại hắn thân trước, một thân ảnh lại là nắm chặt hắn bàn tay. Đủ rồi, ngươi đã thắng Tiêu Mục viện trưởng vào giờ phút này, xuất hiện tại Liễu Vô Khuyết bên cạnh thản nhiên nói. Liễu Vô Khuyết từ từ buông tay ra trưởng, nhìn về phía Diệp Thanh Phỉ. Hừ, không biết tự lượng sức mình, một câu uống xong, Liễu Vô Khuyết quay người đi đến một bên khác. Tiêu Mục mang theo Diệp Thanh Phỉ đi ra Nạp Không Châu bên ngoài. Giờ khắc này thiên địa võ tràng bên trong yên tĩnh im ắng. Giữa hai người giao thủ, một mực là Liễu Vô Khuyết chiếm cứ lấy thượng phong. Có thể là, để đám người không nghĩ tới là, Liễu Vô Khuyết chiếm thượng phong thì thôi. Diệp Thanh Phỉ phóng xuất ra sát chiêu. Liễu Vô Khuyết thế mà là trực tiếp bộc phát, mà kia bộc phát thực lực, làm cho Diệp Thanh Phỉ căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, cơ hội cùng khả năng. Chênh lệch quá lớn, giờ khắc này địa đạo viện đám người nội tâm đắng chát. Ban đầu biểu hiện để bọn hắn coi là lần này nhất định là có thể có cơ hội liều một phen. Nhưng là bây giờ xem ra cơ hội xa vời. Thiên đạo viện đệ tử quá cường đại, cảnh chiết giờ phút này thở ra một hơi. Đi thôi, địa phàm viện trưởng giờ phút này cũng là có phần không đành lòng. Diệp Thanh Phỉ thực lực tại Liễu Vô Khuyết mặt trước chênh lệch quá lớn. U Vinh Quy Quy Mơ. Cảnh chiết bước chân bước ra. Mục Vân giờ phút này lại là cùng đi lên. Muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì? Cảnh chiết nhìn về phía Mục Vân, lại là cười nói: yên tâm đi, ta không có kia yếu kém. Hắn Liễu Vô Khuyết cuồng vọng, ta cũng sẽ không bị hắn ức hiếp. Mục Vân nhìn về phía Cảnh chiết, cuối cùng vẫn là nói ra: Cảnh sư huynh, không cần để ý những này, hết sức liền có thể. Ta nhất định sẽ thắng. Mục Vân lần này là chân thành. Hắn không muốn nhìn thấy Cảnh chiết bởi vậy bị thương nặng. Võ đạo một đường, nửa đường bị thương nặng, đối về sau cảnh giới đề thăng, hội có ràng buộc. Cảnh chiết nhìn thật sâu một ánh mắt Mục Vân. Ta minh bạch. Mục Vân lời này nói hết ra. Nếu như hắn nói mình không đáng chú ý, kia quá đem Mục Vân không xem ra gì. Nhất định phải càng thêm tận tâm tận lực. Mục Vân mới là gánh vác lớn nhất người. Mục Vân vào giờ phút này cũng là gật đầu. Lại là hoàn toàn không biết Cảnh chiết hiểu sai hắn ý. Vào giờ phút này Cảnh chiết tiến vào Nạp Không Châu bên trong. Liễu Vô Khuyết nhìn về phía Cảnh chiết, nhích miệng cười nói: nguyên bản đánh bại ngươi, chúng ta Thiên Đạo Viện ba vị thiên kiêu đều không cần xuất thủ. Cùng dĩ vãng mỗi một lần, cơ bản đồng dạng tiết tấu. Nhưng là hiện tại trên đầu ngươi lại là nhiều một cách Mục Vân. Làm hại ta còn là đánh bại Mục Vân, vẽ vời thêm chuyện. Bất quá tiểu tử kia, hại để ta, ta là sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghe đến lời này, Cảnh chiết nói thẳng: ngươi trước khôi phục đi, không cần. Liễu Vô Khuyết nói thẳng: đối phó ngươi, còn không cần khôi phục. Cảnh chiết giờ phút này, sắc mặt biến hóa. Liễu Vô Khuyết bá đạo tự tin để hắn rất không thích. Có thể là so tài chính là thực lực chứng kiến. Đã hắn cho là mình không có việc gì, kia không có gì để nói nhiều. Cảnh chiết vào giờ phút này bước chân bước ra, toàn thân cao thấp, khí thế ngưng tụ. Liễu Vô Khuyết vào giờ phút này cũng là cẩn thận. Cảnh chiết dù sao cũng là địa đạo viện thứ nhất. Đương nhiên, hiện tại xuất hiện một cái Mục Vân, thực lực đến cùng như thế nào, không biết. Có thể là Cảnh Chiết, lại là không thể bỏ qua. Vào giờ phút này, Cảnh Chiết thân ảnh giết ra, một quyền trực tiếp oanh kích mà ra. Liễu Vô Khuyết không chút nào tránh lui, tại lúc này trực tiếp một quyền nghênh tiếp, oanh. Hai đạo quyền ảnh, tại lúc này một tiếng ấm vang đụng vào nhau. Hai người thân ảnh, một giây lát ở giữa tách ra. Cảnh Chiết nhìn về phía Liễu Vô Khuyết, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Liễu Vô Khuyết vào giờ phút này cũng là thần sắc có một tia không thể tin. Tựa hồ Cảnh Chiết cường đại, mang cho hắn rung động thật lớn. Ngươi so trước đó mạnh hơn, Liễu Vô Khuyết vào giờ phút này âm trầm nói. Ngươi cũng là, Cảnh Chiết cẩn thận nói. Câu nói này không giả. Liễu Vô Khuyết thật so trước đó mạnh hơn. Để người không thể tin. Khó trách Diệp Thanh Phỉ như thế dễ như trở bàn tay liền bại. Một mực bị Liễu Vô Khuyết áp chế đánh. Ngươi nhóm địa đạo viện cũng coi là ra một cách đủ nhìn nhân vật. Bất quá dù vậy, coi như ngươi có thể thắng ta, kia Phí Liệt cũng chắc chắn có thể dễ như trở bàn tay đánh bại ngươi. Mục Vân chống đỡ không được ba người. Cảnh Chiết giờ phút này lắc đầu, kia chưa hẳn. Thật sao? Liễu Vô Khuyết một câu rơi xuống, giây lát ở giữa giết ra. Vô Thượng Thần Đế 347 chương 3460, ngươi không phải nói đùa sao? Cảnh Chiết vào giờ phút này cũng là trực tiếp đối mặt Liễu Vô Khuyết. Oanh, mãnh liệt bộc phát, tại lúc này truyền ra tới bá đạo khí thế, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Đạo đạo tiếng oanh minh cho người cảm giác cực kỳ cường hoành. Hai người giờ khắc này giao thủ, so trước đó kia ra sân hơn 10 vị thiên kiêu, hung ác rất nhiều. Phần hồn giới quyết, phần thiên Liễu Vô Khuyết giờ phút này, rốt cuộc dẫn đầu bộc phát. Một quyền trực tiếp ném ra, khủng bố lực đạo tại lúc này phóng thích ra. Oanh, cường hoành khí tức từng sợi truyền ra tới. Kia nóng bỏng giới lực phảng phất là có thể thiêu hủy Cảnh Chiết giới lực hồn phách, cắn xé chảo nha, tại lúc này trực tiếp giết ra. Cảnh Chiết vào giờ phút này cũng là gặp nguy không loạn. Tam nguyên phân thiên, nhân nguyên bá trưởng, giây lát ở giữa trưởng ấm tụ tập gào thét mà ra. Khủng bố giới lực giống như sơn nhạc đồng dạng phóng thích ra. Giờ khắc này thiên địa võ tràng bên trong đám người là triệt để an tính lại. Hai người so tài đem mọi người suy nghĩ triệt để kéo lấy. Suy suy kéo kéo thanh âm tại lúc này vang lên. Tư không nổ bể ra tới. Hai người giờ phút này thân ảnh đã là có phần nhìn không thấu. Giờ khắc này Diệp Thanh Phỉ, Cổ Kiếm Phong đám người cũng là sắc mặt từng cái thận trọng xuống dưới. Liễu Vô Khuyết thế mà cường đại trình độ này. Cổ Kiếm Phong trịnh trọng nói. Thực khó tưởng tượng. Phí Liệt, Kiều Vân Bình cùng Lý Nguyên Hằng ba người sẽ có bao nhiêu cường. Đúng a, thiên đạo viện đệ tứ vị Liễu Vô Khuyết đã là cường đại như thế. Kia Lý Nguyên Hằng, Kiều Vân Bình, Phí Liệt đâu sẽ có bao nhiêu cường? Mục Vân vào giờ phút này nhìn về phía giao chiến. Cảnh Chiết sư huyên là tam cấp giới trận sư, Liễu Vô Khuyết chỉ sợ sẽ không là đối thủ. Diệp Thanh Phỉ giờ phút này lại là sắc mặt tái nhợt, từ từ nói, không nhất định. Không nhất định, lời này vừa nói ra, mấy người đều là nhìn về phía Diệp Thanh Phỉ. Cảnh Chiết sư huyên thực lực là không yếu. Có thể là kia Liễu Vô Khuyết cùng ta giao thủ, tuyệt không thi triển ra chiến lực mạnh nhất. Ta có thể rõ ràng cảm giác được. Cuối cùng một kích kia, hắn bị ta chọc giận, bộc phát ra toàn bộ lực lượng kinh khủng kia, có thể trực tiếp đem ta nghiền nát. Nhưng là Cảnh Chiết sư huyên đối ta không có cường đại như vậy áp lực. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là sắc mặt thận trọng xuống tới. Như thế nói đến, vậy thì càng không dễ làm, phải làm sao mới ổn đây? Đâu vào giờ phút này, mọi người đều là một mặt bất đắc dĩ. Đúng vậy a, làm sao bây giờ đâu? Nếu như Cảnh Chiết thất bại, kia Mục Vân liền muốn đối đầu Liễu Vô Khuyết. Mục Vân có lẽ có thể đánh bại Liễu Vô Khuyết, có thể là tiếp xuống mới là trọng yếu nhất a. Lý Nguyên Hằng, Kiều Vân Bình, Phí Liệt ba người này không có chỗ nào mà không phải là siêu việt Liễu Vô Khuyết tồn tại. Địa đạo viện đám người đều là sắc mặt không thế nào coi được. Tạ Thanh muốn mở miệng có thể nhìn xuống dưới. Thư Nguyệt Dung nhìn về phía Tạ Thanh, thấp giọng nói, ngươi không phải đối huyên để ngươi rất tự tin sao, thế nào hiện tại không cãi lại rồi? Tạ Thanh một mực ồn ào, bây giờ lại là lại không nói, thực sự là làm người hiếu kỳ. Này, nói với các ngươi, ngươi nhóm cũng không tin, chờ ta huyên để đi lên đánh mấy trận, ngươi nhóm liền biết. Tạ Thanh không có vấn đề nói. Vốn chính là hắn kêu cuống họng đều câm, mấy người kia căn bản không tin, vẻ mặt buồn thiêu. Sầu cái gì a, Mục Vân vô địch tốt sao? Thư Nguyệt Dung cười cười, không có nói nhiều. Tạ Thanh lần nữa nói, thư sư tỷ, ngươi ngực đau không, ta giúp ngươi xoa xoa đi. Cút! Thư Nguyệt Dung mặt sạm lại, phun ra một chữ. Mà cùng lúc Thiên Đạo Viện đệ tử bên trong, xem ra nay năm ba người chúng ta cũng không có xuất thủ cơ hội. Một thân bạch y Phí Liệt thân hình cao lớn, khí tức lâu dài không dứt, vào giờ phút này nhìn không được cười nói, kia đào chưa hẳn. Tại bên cạnh người, hơi có vẻ văn nhã một ít Kiều Vân Bình, giờ phút này lại là thản nhiên nói, Cảnh Chiết cùng Liễu Vô Khuyết ai thua ai thắng thật đúng là không nhất định. Lại nói còn có một cách Mục Vân đâu, nghe đến lời này, Phí Liệt giang tay ra, không có cãi lại. Thần tình kia đạm mạc, bộ dáng tuấn tú Lý Nguyên Hằng, vào giờ phút này lại là đột nhiên mở miệng. Hẳn là Liễu Vô Khuyết sẽ thắng, lời này vừa nói ra, Kiều Vân Bình cùng Phí Liệt đều là kinh ngạc nhìn về phía Lý Nguyên Hằng. Lý Nguyên Hằng, ngươi có thể là xưa nay sẽ không cách này đánh giá người khác, tình huống như thế nào? Phí Liệt kinh ngạc nói. Lý Nguyên Hằng hai mắt nhắm lại, từ từ nói, Liễu Vô Khuyết trước đó đi tìm ta, cùng ta tự mình luận bàn qua, nghiệm chứng qua hắn một chiêu. Mặc dù bị ta đánh bại, thế nhưng cho ta tạo thành phiền toái không nhỏ. Lời này vừa nói ra, Phí Liệt cùng Kiều Vân Bình hai người đều là nhất kinh. Lý Nguyên Hằng thực lực cường đại đến mức nào, hai người bọn họ có thể là biết đến. Lại có thể cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Cái này Liễu Vô Khuyết có thể á? Phí Liệt cười nói, xem ra lần này ba người chúng ta thật không cần tham chiến, tránh khỏi ta xuất thủ ngược lại là cũng rất tốt. Lời này vừa nói ra, Lý Nguyên Hằng lại là mở hai mắt ra, nhìn một chút một bên khác một thân ảnh, nơi đó còn có một vị đâu? Hắn Phí Liệt nhìn về phía Mục Vân, nhìn không được cười nói, Lý Nguyên Hằng, ngươi không phải nói đùa sao? Tiểu tử này vì cái gì xếp tại Cảnh Chiết phía trước? Ta là không biết, có thể là bát trọng cảnh giới, ta cũng sẽ không thua bởi hắn. Lý Nguyên Hằng lại lần nữa hai mắt nhắm lại, thản nhiên nói, Thiên Triết viện trưởng, Từ Thương Minh viện trưởng nghe ra đối với người này tán thưởng. Lời này vừa nói ra, Kiều Vân Bình cùng Phí Liệt hai người nụ cười trên mặt dần dần tiêu thất. Tán thưởng đây cũng không phải là nói đùa, Thương Minh viện trưởng thế mà lại đối một vị giới thánh đệ tử tán thưởng. Lý Nguyên Hằng tiếp tục nói, mà lại so tái đến bây giờ, địa đạo viện 10 người, còn dư 9 người, đều có đồng dung, có thể là duy chỉ có kẻ này, một mực là không màng danh lợi tự nhiên, tựa hồ không sợ hãi. Lời này vừa nói ra, Phí Liệt lại là cười nhạo nói, nói không chừng là ra vẻ cao nhân. Kiều Vân Bình giờ phút này lại là cười nói, ngươi nói như vậy, ta ngược lại là đối với người này rất là tò mò. Phí Liệt cười ha ha một tiếng, ngươi yên tâm đi, Liễu Vô Khuyết bại cho hắn lời nói, ta cũng không bị thua cho hắn, ngươi là không có cơ hội giao thủ với hắn. Nghe đến lời này, Kiều Vân Bình sắc mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Bất kể như thế nào, Mục Vân thực lực cho dù mạnh hơn cũng không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ đánh bại. Thiên Đạo Viện, Lý Nguyên Hằng, bất bại biểu tượng. Tuy nói Lý Nguyên Hằng không có tiền nhiệm Thiên Vũ Ảm kia vô địch, có thể là chí ít hiện tại, Lý Nguyên Hằng tại Thiên Đạo Viện bên trong là vô địch. Mục Vân thắng không nổi hắn. Biến số hội tồn tại, có thể kết quả sẽ không thay đổi. Lý Nguyên Hằng giờ phút này không có nói thêm nữa. Mà quan chiến trong đám người, Lý Hưởng cũng là thình lình xuất hiện. Tại hắn thân một bên, Lý Mặc, Tô Xanh, Tề Phỉ ba người cũng là theo thứ tự ngồi xuống. Lý Hưởng ca, Mục Vân sư huyên có thể thắng sao? Lý Mặc nhìn không được nói. Nhìn tình huống, tựa hồ địa đạo viện tình cảnh không hề tốt. Chúng ta lần này mở bàn miệng tương đối lớn. Nếu là Mục sư huyên thua, chúng ta có thể là hội bồi phó mấy ngàn vạn ngọc tệ. Lý Hưởng nghe theo Mục Vân phân phó, mở bàn khẩu cược Mục Vân có thể thắng. Có thể là dưới mắt xem ra, Mục Vân tựa hồ rất khó thắng a. Lý Hưởng vào giờ phút này cũng là sắc mặt mang theo vài phần do dự. Vô Thượng Thần Đế 347 chương 3461 diệt thế nhất trưởng, hắn dựa theo Mục Vân phân phó mở bàn khẩu. Rất nhiều người đều áp Thiên Đạo Viện tất thắng. Nếu là Thiên Đạo Viện thắng kia, hắn chỉ sợ phải bồi thường mấy ngàn vạn ngọc tệ. Nhưng nếu là Địa Đạo Viện thắng, hắn có thể thu lời hơn ước ngọc tệ. Nhưng là dưới mắt, Cảnh Chiết đã là đối mặt Liễu Vô Khuyết. Sau đó chỉ có Mục Vân một người a. Mục Vân thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Lý Hưởng thở ra một hơi. Mục sư huyên mấy chục năm qua, một đường quật khởi, chế tạo quá nhiều kỳ tích, hiện tại ta lựa chọn tin tưởng Mục sư huyên. Lý Mặc, Tô Xanh, Tề Phỉ ba người vào giờ phút này cũng là gật đầu. Chỉ có như vậy tin tưởng Mục Vân sẽ không thua. Tiếp tục quan chiến đi. Vào giờ phút này, Thiên Địa Võ Tràng bên trong, không ít đệ tử đã là triệt để an tĩnh lại. Liễu Vô Khuyết cùng Cảnh Chiết giao chiến quá cuồng bạo, toàn bộ Nạp Không Châu bên trong cơ hồ là sông núi sụp đổ, đại địa vỡ ra. Hai người thân ảnh càng là không thấy tung tích, chỉ thấy mỗi lần kia va chạm vô cùng hùng hậu. Thực lực hơi thấp võ giả đệ tử đã là không phân rõ hai người tới đáy là tình huống như thế nào. Trên khán đài, chư vị trưởng lão vào giờ phút này cũng là ngậm miệng không nói, nhìn kỹ quan chiến. Cảnh Chiết cũng tốt, Liễu Vô Khuyết cũng được. Hai người này tương lai đều là cực lớn khả năng thành tựu vì giới tôn, thành vì thánh tử, một bước lên trời. Chư vị trưởng lão cũng là đối với hai người rất là quan tâm. Oanh! Nạp Không Châu bên trong, nhất đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Giờ khắc này, mọi người đều là cảm giác được bộc phát lực lượng, ngày càng mạnh mẽ. Mục Vân nhìn về phía hai người, sắc mặt mang theo vài phần bình tĩnh. Dựa theo hiện tại bộc phát đến xem, Liễu Vô Khuyết cùng Cảnh Chiết rất khó phân ra thắng bại. Chỉ là thời gian, không sai biệt lắm. Chỉ sợ tiếp xuống, hai người muốn bộc phát lá bài tẩy của mình. Mục Vân ý nghĩ trong lòng rơi xuống, đột nhiên, Nạp Không Châu bên trong bạo liệt, tại lúc này khôi phục lại bình tĩnh. Thủng trăm ngàn lỗ Nạp Không Châu bên trong, hai thân ảnh, xa xa đứng vững. Cảnh Chiết giờ phút này, từng ngụm thở. Mà đổi thành một bên, Liễu Vô Khuyết cũng là như thế. Hiển nhiên, hai người vào giờ phút này tiêu hao rất nhiều. Ngươi quả nhiên lợi hại. Liễu Vô Khuyết giờ phút này cười cười. Đáng tiếc. Cũng liền như thế thôi, ngươi không phải cũng liền như thế rồi? Cảnh Chiết vào giờ phút này lại là cười lạnh nói. Nói đến cùng chính mình rất lợi hại, giống như đã như vậy. Quyết thắng thua đi. Liễu Vô Khuyết vào giờ phút này sắc mặt lạnh lẽo. Giữa ngón tay đạo đạo giới lực hóa thành hỏa diễm tại lúc này hội tụ. Phần hồn giới quyết phần diệt một câu uống xong. Mười ngón đầu ngón tay, hỏa diễm bao phủ, ngọn lửa đen kịt tại lúc này trực tiếp giết ra. Oanh! Trong chốc lát kia thập đạo hỏa diễm hóa thành thập đạo quyền phong bộc phát ra, trực bức Cảnh Chiết mà đi. Nhất nguyên linh thần chỉ Cảnh Chiết giờ phút này cũng là điều động toàn thân giới lực bộc phát ra. Nhất đạo chỉ ấm điểm ra. Kia chỉ ấm tại giết ra về sau hóa thành ngàn vạn đạo vỡ ra. Oanh! Hai người giao hội khí thế kinh người. Chỉ là sau một khắc, Cảnh Chiết lại là biến sắc. Một ngụm máu tươi phun ra. Liễu Vô Khuyết đứng tại chỗ, lại là thần thái không thay đổi. Phía trên, Phí Liệt cùng Kiều Vân Bình hai người, lại là ngẩn người. Đây chính là Lý Nguyên Hằng nói tới sát chiêu sao? Đúng là rất mạnh. Lý Nguyên Hằng nhẹ nhàng liếc qua, lại là không có mở miệng. Cảnh Chiết giờ phút này, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, lại là tác động vô số người tâm tư. Cảnh Chiết sư huyên địa đạo viện đông đảo đệ tử đều là sắc mặt kinh biến. Vào giờ phút này Cảnh Chiết nhìn về phía Liễu Vô Khuyết. Ngươi bại thật sao? Cảnh Chiết lau đi khóe miệng tiên huyết, lại là trực tiếp đi ra. Ngươi quên ta vẫn là một vị giới trận sư sao? Một câu rơi xuống, Cảnh Chiết bước chân bước ra. Toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ gần vạn đạo giới văn tại lúc này hội tụ ra. 9.999 đạo giới văn oanh. Một giây lát ở giữa, cái kia đạo giới văn bộc phát ra ở giữa, thả ra khí tức, vô cùng kinh khủng. Giờ khắc này, mọi người đều là bị chấn động được. Cảnh Chiết cường đại, làm người sợ hãi. Giới trận tạo nghệ đúng là cường. Ngũ hành loạn thiên trận một câu uống xong trận pháp ngưng tụ mà ra. Ầm ầm thiên địa biến sắc. Cảnh Chiết cùng Liễu Vô Khuyết thân ảnh. Giờ phút này bị này tỏa đại trận. Triệt để bao phủ lại. Giờ khắc này Liễu Vô Khuyết sắc mặt âm trầm. Cảnh Chiết rốt cuộc bị hắn bức bách đến cực hạn. Tam cấp giới trận. Mà lại là đỉnh tiêm tam cấp giới trận dưới mắt xem ra. Cảnh Chiết cường đại. Đúng là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Nhưng là hắn Liễu Vô Khuyết. Cũng là thiên tài đã như vậy. Chỉ có thể trước dùng một chiêu này. Hầu hạ ngươi Liễu Vô Khuyết vào giờ phút này. Sắc mặt mang lấy một vòng vẻ mặt bất đắc dĩ. Là thật sự bất đắc dĩ chỉ có dùng một chiêu này đối phó Cảnh Chiết. Phần hồn giới huyết đốt một câu uống xong ở giữa. Đám người chỉ thấy. Kia Liễu Vô Khuyết thể nổi khí thế. Trong nháy mắt này. Bộc phát đến cực hạn. Phảng phất thể nổi cái gì lực lượng đang thiêu đốt. Hóa thành bản thân hắn cường đại nhất một cỗ lực lượng. Giờ khắc này Mục Vân cũng là ánh mắt nhìn. Liễu Vô Khuyết một chiêu này đảo giống nhau là hắn đại tác mệnh thuật. Chỉ bất quá hắn đại tác mệnh thuật là thiêu đốt võ giả bản nguyên. Mà giờ khắc này Liễu Vô Khuyết thiêu đốt là cái gì lại là không biết. Hồn phách Thư Nguyệt Dung giờ phút này không khỏi biến sắc. Quát. Cái tên điên này. Đang thiêu đốt chính mình hồn phách. Hội tụ lực lượng cường đại. Cái này. Mọi người đều là nhất kinh. Đây quả thực là giết địch 1.000 tự tổn 800 hành vi. Mà lại hồn phách thiêu đốt có thể là rất khó khôi phục. Võ giả nhục thân tổn hại. Hồn phách kiện toàn, nhận ảnh hưởng hội nhỏ rất nhiều. Nhưng là hồn phách bị hao tổn. Kia nhận ảnh hưởng. Có thể là sẽ rất lớn vào giờ phút này. Mấy người đều là nhìn về phía Nạp Không Châu bên trong. Liễu Vô Khuyết vào giờ phút này, lại là tùy ý cuồng phóng, râu tóc đều là mở. Cảnh Chiết. Ngươi nếu có thể kháng một chiêu này. Ta Liễu Vô Khuyết tự nhận thua Liễu Vô Khuyết vào giờ phút này. Tự tin vô cùng. Cảnh Chiết không chống đỡ được tới. Cho dù là tam cấp giới trận gia trì Cảnh Chiết cũng không chống đỡ được tới. Chấn một câu uống xong, vừa sải bước ra ở giữa, một cỗ minh mông lực bộc phát tại lúc này phóng thích ra. Chấn động thiên địa lực lượng tầng tầng lớp lớp truyền ra tới. Kia hư không bên trên, giờ phút này bất ngờ ở giữa xuất hiện một tay nắm trực tiếp che xuống. Bàn tay kia u thanh sắc ẩm chứa cường hoành khí tức, làm người sợ hãi. Bực này lực lượng cơ hồ là siêu việt giới thánh cực hạn, cho người cảm giác áp lực trong lòng không thể thở nổi. Mục Vân vào giờ phút này lại là nhãn bên trong mang theo vài phần vẻ nghiêm nghị. Một chiêu này rất mạnh rất mạnh. Oanh cử trưởng rơi xuống, nện ở tam cấp giới trận phía trên. Mạn thiên bụi bặm theo cơn lốc quét lên. Tiếng oanh minh tại thời khắc này phảng phất là đem thiên địa đều là bao trùm xuống tới. Diệt thế nhất trưởng cường đại đến cực hạn lực bộc phát. Vào giờ phút này mọi người đều là tiếng lòng căng cứng. Đến cùng. Như thế nào rồi đúng vậy a. Đến cùng như thế nào. Ai cũng không biết từng tầng bàng bạc khí tức. Tại lúc này truyền ra tới. Thiên địa tại lúc này triệt để an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người. Dùng hết thảy muốn lột ra tầng kia mây tầng sương mù. Nhìn thấy Nạp Không Châu bên trong cảnh trí. Mà theo Nạp Không Châu bên trong quang mang từ từ dừng lại. Hai thân ảnh tại đứng vững